Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 541, Ai tuyệt cảnh, bốn canh cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, hoàn toàn đông kết trong thế giới, các đều đình trệ tại đông kết trong nháy mắt đó, cái kia máu me khắp người tiểu nam hài, hai tay nắm chắc gầy gò nữ nhân, năng lực đang tác dụng tại nữ nhân này trên thân, quỷ diện 10 ngón tay, móng tay đã tất cả bị bạo lực xé đứt, đỏ tươi máu tanh chảy ròng, nếu như không phải năng lực này phát động bị tạm thời đông kết. Lúc này quỷ diện lại nhận càng đáng sợ tra tấn, nhưng coi như thế, cũng không có nghĩa là nàng đạt được hiểu rõ thoát, bởi vì cái kia tiểu nam hài năng lực, là nhường sở hữu chạm đến nó người nhận cùng hắn dạng thống khổ tra tấn. Cái này, đụng vào, bao quát hắn chủ động đi đụng vào người, cũng bao quát chủ động đi đụng vào hắn quỷ, liền liền xem như lệ quỷ Ngô Tiểu Tùng chạm đến lúc này tiểu nam hài, đều không thể tránh né lại nhận đối phương năng lực tổn thương. Vẹn vẹn ban nãy trong nháy mắt kia đụng vào, tiểu nam hài năng lực liền đã hoàn chỉnh tác dụng đến Ngô Tiểu Tùng trên thân, mặc dù lịch lệ quỷ không có huyết nhục. Nhưng là đau đớn cùng bị thương đồng dạng là tồn tại, cũng tồn tại, tử vong, khái niệm. Nếu để cho cái này tiểu nam hài năng lực mở ra hoàn toàn, cái kia bị hắn chạm đến lệ quỷ cũng sẽ chết đi, hơi có chút khắc chế năng lực của ta a. Ngô Tiểu Tùng nhìn như đông kết trong thế giới tên tiểu quỷ này, nhíu mày, ở cái này đông kết trong thế giới. Hắn thậm chí có thể thông qua tăng cường đặc biệt khu vực bên trong cái nào đó vật thể nhận đông kết áp lực, sau đó cải biến vật thể phi hành quỹ đạo, nhường nguyên bản hướng nó bay tới đồ vật lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, nhưng ác quỷ không nhận Newton cơ học ảnh hưởng, loại này tăng cường áp lực đem mục tiêu đánh bay năng lực, không cách nào tác dụng đến nơi này cái nhỏ điện trên thân, trừ phi hắn tự mình đi đụng vào trước mắt tiểu quỷ, nếu không không cách nào dựa vào những biện pháp khác đem giết chết, hoặc là dời. Nếu như trông chờ đã được chứa kích chính mẫu thân đá văng ra nhỏ quỷ, tự hồ lại khả năng không lớn, tên tiểu quỷ này vị trí đứng được rất điêu chui, bình thường người trưởng thành đoán chừng đều sẽ rất phiền phức, huống chi thân thể gầy yếu mẫu thân, có chút phiền thức, Ngô Tiểu Tùng nhìn về phía sau lưng Nhạc Chấn Đào. Đông kết thế giới bên trong, Nhạc Chấn Đào nụ cười trên mặt đồng dạng động lại. Nhưng mà cái này ngưng kết tiếu dung, thấy thế nào đều giống như đang cười nhạo hắn, trên lý luận tới nói, chỉ muốn giết chết người dưỡng quỷ, như thế người dưỡng quỷ khống chế lệ quỷ cũng sẽ chết, nhưng thành tựu người dưỡng quỷ cái tổ chức này một tay người tạo lập Ngô Tiểu Tùng, sớm liền phát hiện nam nhân ở trước mắt cùng người dưỡng quỷ chỉ là cùng loại, hắn khống chế lệ quỷ thủ đoạn, đồng thời không là đến từ cưỡng chế tính nô dịch, cũng bởi vậy, hắn cùng lệ quỷ cùng chất hóa không có mạnh như vậy. Coi như giết hắn, hắn lịch quỷ đoán chừng cũng có thể sống di chuyển thời gian rất lâu. Mà tại đoạn thời gian kia bên trong, cái này nhỏ điện cũng đã đầy đủ đem mẫu thân sát hại. Thực sự là, để cho người ta cười không nổi a, Ngô Tiểu Tùng thì thào nói nhỏ lấy, hắn đứng tại đông kết thế giới bên trong, nhìn trước mắt tiểu quỷ, khán giả cách đó không xa nam nhân, đột nhiên phát hiện bị ép vào tuyệt cảnh lại là chính mình. Quả nhiên lệ quỷ loại vật này, liền xem như có thực lực mang tính áp đảo ưu thế, nhiều khi cũng chưa chắc có thể thắng a. Ngô Tiểu Tùng lắc đầu, nói ra, có lẽ có thể thử một chút. Nó nghĩ tới rồi một cái biện pháp mới. Đã nam nhân ở trước mắt không dùng nô dịch biện pháp, liền có thể nhường trước mắt tiểu quỷ nghe lệnh của hắn. Giữa song phương, nhất định có rất cảm tình sâu đậm, như vậy, ba, Ngô Tiểu Tùng vỗ tay phát ra tiếng, phiến khu vực này đông kết tiêu trừ, cắt lại trở về nguyên trạng, quỷ diện vẫn như cũ thống khổ kêu thảm, cảm thụ được Nhạc Ninh trước khi chết cảm nhận được những thống khổ kia, nàng 10 ngón tay máu me đầm đìa. Trên mặt biểu lộ đã bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nàng điên cuồng giãy dụa nhưng tránh ở sau lưng nàng góc chết nhỏ lại nắm chắc nàng, căn bản là không có cách tranh thoát. Om, nhưng lúc này Ngô Tiểu Tùng đã đứng ở Nhạc Chấn Đào bên người. Hắn nói ra, tiểu quỷ, ngươi lại không dừng tay lời nói. Gia hỏa này liền phải chết. Ngô Tiểu Tùng lời nói, nhường máu me khắp người tiểu nam hài ngẩng đầu. Thấy được góc tường cái kia sắc mặt đã nghẹn đến đỏ bừng Nhạc Chấn Đào, Ngô Tiểu Tùng nói ra, năng lực của ta, không chỉ có thể đông kết phạm vi lớn khu vực, cũng có thể chỉ đông kết hạn định một nhỏ bộ phân khu vực, so như bây giờ. Ta liền đông kết cổ của hắn, thân thể huyết dịch cùng dưỡng khí không cách nào lưu thông cung cấp não lời nói, không được bao lâu hắn liền căn cứ não thiếu dưỡng mà tử vong, không tin ngươi nhìn, hắn hiện tại nguyên nhân chính là thiếu dưỡng cùng ngạt thở mà liều mạng há mồm thở. Nhưng là rất xin lỗi, hắn cái cổ dĩ nhiên bị ta đông kết, thông qua miệng mũi hút vào dưỡng khí, không cách nào đến phổi của hắn, Đồng thời bởi vì cổ cái này khu vực huyết dịch đình chỉ lưu động, không có huyết dịch lưu động, đại não liền không cách nào đạt được cung cấp dưỡng, hắn đại não sẽ trực tiếp não tử vong. Ngô Tiểu Tùng sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta dám cam đoan, nếu như ngươi không buông tay, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trước hết chết thảm. Tại bên cạnh của nó, Nhạc Chấn Đào sắc mặt đã trương đến đỏ bừng, giống như sắp chết cá dạng liều mạng há mồm thở. Tay của hắn gắt gao nắm cổ họng của mình, lại không cách nào nhường trong lỗ mũi hút vào không khí tràn vào phổi. Hít thở không thông thống khổ, nhưng hắn cơ hồ ngất, trước mắt ánh mắt, càng là nhanh chóng mơ hồ, khàn giọng như, Nhạc Chấn Đào thống khổ thấp trống lên, hèn hạ gia hỏa Nhạc Ninh. Đừng nghe hắn. Giết nữ nhân kia, gia hỏa này cũng sẽ chết. Nhạc Chấn Đào hoàn toàn không có thỏa hiệp. Thậm chí còn thêm tức giận yêu cầu nhi tử tiếp tục. Đối với cái này, Ngô Tiểu Tùng lắc đầu, hèn hạ. Hèn hạ lại như thế nào? Hèn hạ, là người thắng giấy thông hành, cao thượng, bất quá là kẻ thất bại Mộ Chí Minh thôi. Nếu là chết tại nơi này, ngươi cao thượng đến đâu, lại có ai có thể ghi khắc đây? Hắn nhìn về phía cách đó không xa tiểu quỷ, nhanh quyết định đi. Tiểu quỷ, ngươi người thân này đã nhanh chết, nếu như ngươi còn đang do dự không quyết định lời nói, hắn liền triệt để không cứu nổi. Lúc này Nhạc Chấn Đào đã ý thức mơ hồ, hai mắt trắng giả, thân thể càng là thống khổ run rẩy như, hai tay vô ý thức vuốt cổ của mình, lại không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy thảm như vậy hình, cái kia nguyên bản nắm chắc điện diện tiểu nam hài ngây dại, trong mắt của nó chảy ra tuyệt vọng nước mắt. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn như phụ thân của mình, cái gì cũng vô pháp làm đến. Bởi vì ba ba để nó đừng có ngừng, nhưng ngay lúc này, Nhạc Chấn Đào thê tử năng lực đột nhiên phát động, ác mộng thế giới lối vào, lần nữa mở ra, cái kia một cái khác lệ quỷ mở ra năng lực trong nháy mắt. Ngô Tiểu Tùng bỗng nhiên nhíu mày, theo bản năng, hắn phát động năng lực, đem chung quanh khu vực hoàn toàn đông kết, thế là, Triệu Thiến năng lực lần nữa bị đông cứng mất đi hiệu lực, không cách nào đem trượng phu mang đi, nhưng là đông kết lực lượng muốn kéo dài tới Nhạc Chấn Đào toàn thân về sau, hắn cuối cùng từ thất tức trong thống khổ giải thoát ra. Bởi vì lúc này hắn, toàn thân đều pha dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngô Tiểu Tùng hừ lạnh một tiếng, thực sự là âm hồn bất tán, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Tại cái hướng kia trong bóng tối, ẩn giấu đi khác chỉ không biết tên lệ quỷ, nhưng nó chỉ có thể đại khái cảm giác được đối phương phương vị, lại không cách nào chân chính khóa chặt đối phương vị trí, coi như biết chỗ này có một cái khác lệ điện tại làm rối. Hắn cũng không thể tránh được. Hô! Thật dài thở ra một hơi, Ngô Tiểu Tùng cảm xúc vô cùng u ám, cuồng bạo cùng oán hận khí tức, tại hắn quanh thân tràn ngập, đồng thời loại kia âm trầm cảm giác khủng bố mạnh hơn. Đỏ tươi máu tanh, cổ của hắn giống như là đã nứt ra một vết thương, xuất hiện đáng sợ tình huống, hô liên tiếp thở dốc đến mấy lần, Ngô Tiểu Tùng lúc này mới lẩm bẩm nói, kém chút lại không kiểm soát thực sự là đáng hận a, chỉ là bởi vì bị nàng giết chết. Liền muốn vĩnh viễn thụ nàng nô dịch, cách xa như vậy đều không thể thoát khỏi a, mà lại hết lần này tới lần khác là cái này. Ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú lên trước mắt Nhạc Chấn Đào, Ngô Tiểu Tùng vuốt ve trên cổ mình đầu kia tơ máu, mặc dù phẫn nộ căm hận, lại cũng không dám lại vọng động phân bạch. Hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình, cố gắng bình tức lấy cơ hồ mất khống chế oán hận, không để cho mình lại bị cái kia tại phía xa làm bên trong bên ngoài quan tài máu nữ quỷ cảm ứng được. Sau đó, hắn lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía trước mắt Nhạc Chấn Đào, nói ra, vậy mà bằng ngươi cái này ngu xuẩn thủ đoạn, liền đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Ủng hộ, xong bản thần lập chiếm, đem trạm, trang web, chia sẻ những cái kia cần tiểu đồng bọn. Tìm không thấy sách mời nhắn lại, chương 542, cho là ta là mù chữ A, 12. Đối với lúc này Ngô Tiểu Tùng mà nói, tuyệt cảnh, thật là một cái vô cùng chuẩn xác thích hợp hình dung từ. Nam nhân ở trước mắt coi như lập tức giết chết, hắn cái này hai cái lệ quỷ cũng không biết lập tức dừng lại. Có thế mình nếu là tự mình đi xua đuổi cái kia bắt lấy mẫu thân tiểu quỷ, không thể tránh khỏi muốn đụng phải đối phương, bị nhỏ bé năng lực tập kích, như mở cửa hoàng hồn thuật thành công, để cho mình thành công phải thoát tự do, vậy thì tính mình bị tiểu quỷ năng lực tập kích, thụ bị thương cũng không quan trọng. Nhưng lúc này chính mình trạng thái phi thường không tốt, cái kia đáng giận quan tài máu nữ quỷ lúc nào cũng có thể định vị đến hắn vị trí. Chỉ là thoát khỏi đối phương nô dịch ảnh hưởng, liền đã phi thường phí sức, nếu như vào lúc này bị thương, có cực lớn khả năng dẫn đến lực lượng mất khống chế, thậm chí sẽ bị quan tài máu nữ quỷ một lần nữa bắt về, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Ngô Tiểu Tùng nhìn chăm chú người nam nhân ở trước mắt, thì thào nói nhỏ, khi tính ở chỗ này, cũng phải đem hắn cùng mẫu thân mang xuống chuẩn bị. Đối phương hoàn toàn không có muốn sống sót ý nghĩ. Nhưng tiểu quỷ tập kích mẫu thân, cũng không phải là vì cưỡng ép con tin để cho mình chạy trốn, hoàn toàn liền là hướng về phía đồng quy vu tận đi, mà nơi xa cái kia nhìn không thấy lệ quỷ, lại có thể tùy thời phát động năng lực đem người mang đi. Vì phòng ngừa đối phương thoát đi, chính mình lại nhất định phải không ngừng đông kết cái này phiến không gian, nhưng nơi xa cái kia lệ quỷ năng lực không cách nào có hiệu quả, thế là liền ngay cả dùng nam nhân ở trước mắt làm con tin uy hiếp tiểu quỷ buông tay đều không làm được. Huống chi từ ban nãy biểu hiện đến xem, cái kia nhỏ điện căn bản không có muốn thả tay ý nghĩ, hắn nhận được mệnh lệnh. Thà rằng nguyện nhìn lấy nam nhân ở trước mắt chết thảm cũng không buông tay, ta đánh giá thấp ngươi cái này đạo đức vệ sĩ quyết tâm, có thế theo làm đến loại trình độ này, ngay cả tính mạng đều có thể không thèm đếm xỉa, cái này đã không thể đang dùng cái gọi là đạo đức vệ sĩ có thế vũ nhục người. Đông kết trong không gian, Ngô Tiểu Tùng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên biểu lộ ngưng kết Nhạc Chấn Đào. Ta không thể không thừa nhận chậm rãi, Ngô Tiểu Tùng thối lui đến mẫu thân bên người, thối lui đến cái kia tên tiểu quỷ bên cạnh, hắn giơ tay lên, nhắm ngay bên người tiểu quỷ, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Nhạc Chấn Đào, đã ngươi người đã làm đến loại trình độ này liền tính đều chú ý, ta nếu là ở này e ngại, chẳng phải là liền ngươi cũng không bằng. Mặt không thay đổi, Ngô Tiểu Tùng tay nắm lấy cái kia máu me khắp người tiểu quỷ, làm tay chạm đến đối phương trong nháy mắt. Cái này nhỏ điện bất kỳ thời khắc nào tình tại phát động năng lực lập tức truyền tới trên người nó. Ở cái này giường kết thế giới bên trong, liền lệ quỷ năng lực đều sẽ bị đông kết, không cách nào có hiệu lực. Nhưng mà Ngô Tiểu Tùng là một ngoại lệ, hắn có thể ở cái này đông kết thế giới bên trong tự do hoạt động, tại là tiểu quỷ năng lực cũng tại trên người nó sinh ra hiệu quả. Hắn 10 ngón tay, thứ thời gian nổ tung. Đỏ tươi máu tanh phun tới rõ ràng đã huyện không có thân thể lệ loại này năng lực. Đối với lệ quỷ tạo thành thương thế so với người sống tạo thành thương thế còn đáng sợ hơn, sống người nhiều nhất xé rách thân thể, lệ quỷ thế nhưng là trực tiếp bị xé nứt linh hồn a. Không cách nào nói rõ kịch liệt đau đớn. Nhưng Ngô Tiểu Tùng mặt đắng biểu lộ biến đến vô cùng tranh con lừa. Tà ác cuồng bạo khí tức, tại hắn quanh thân trở nên càng phát không ổn định, tựa như lúc nào cũng ha nên bạo loạn. Nhưng nó lại điên cuồng áp chế tự thân cảm xúc. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Nhạc Chấn Đào, gầm nhẹ nói, mang theo ngươi tiểu quỷ cùng chết a. Âm rơi xuống. Bốn phía khu vực kết thúc đông lạnh, Ngô Tiểu Tùng dùng sức đem trên người mẫu thân tiểu quỷ kéo xuống, hung tợn ném hướng về phía xa Nhạc Chấn Đào, sau đó, mở ra hai tay, cái này rất nhiều lần, trực tiếp đông kết trái tim của ngươi, đông lạnh lực lượng, trực tiếp đông cứng nhưng là thân thể những bộ vị khác, vẫn còn tại hoạt bát vận chuyển người. Nhưng Ngô Tiểu Tùng nhưng không có đi xem Nhạc Chấn Đào, bởi vì hắn thẳng tại lưu ý xa cái kia lệ quỷ. Lần này, mục đích của nó không chỉ là muốn giết Nhạc Chấn Đào, còn muốn đem Nhạc Chấn Đào bên người cái này hai cái lệ quỷ lưới đánh tan. Đông kết ngọn núi cần sống trái tim hành vi, bất quá là vì bức bách xa lệ quỷ xuất thủ lần nữa, hắn liền có thể chính xác định vị đến đối phương vị trí, sau đó truy sát tới. Nhưng ngay tại Nhạc Chấn Đào trái tim bị đông cứng một khắc này, xa cái kia lệ quỷ cái này một lần nhưng không có lại phát động năng lực của mình, bức bách Ngô Tiểu Tùng đem trọn khu vực đông kết, giây đi qua hai giây đi qua. Đối phương vậy mà thờ ơ, Ngô Tiểu Tùng có chút chấn kinh, chẳng lẽ cái kia lệ quỷ muốn từ bỏ. Ý nghĩ này vừa vặn hiển hiện. Đừng Tiểu Tùng lại đột nhiên ý thức được chỗ không ổn. Có tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên từ sau lưng nó vọt ra, âm hàn khí tức, nương theo như chỉ toàn thân trắng bệch quỷ ảnh. Xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ứng Tư Hương thanh âm tại trong hẻm nhỏ đột nhiên vang lên. Ngô Tiểu Tùng kinh ngạc quay lại sát na, theo bản năng mở ra đông kết lực lượng, một tiếng vang thật lớn, hư giả thế giới nắm đấm trùng điệp đập vào Ngô Tiểu Tùng trên mặt. Đông kết lực lượng không có triển khai. Một khắc này, Ngô Tiểu Tùng ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn mới phát hiện hai chân như mà hắn dưới chân liền như một đạo bóng đen quỷ dị. Hắn chẳng những không cách nào sử dụng năng lực, vậy mà động liên tục đánh xuống đều không thể làm đến, hoàn toàn bị định trụ. Hắn theo bản năng nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy đạo kia từ đằng xa kéo dài mà đến bóng đen bờ bến, có một cái vóc người khôi ngô, toàn thân thiêu đốt người hỏa diễm nam nhân từ trong hẻm nhỏ đi tới, hư giả thế giới năng lực triệt để phát động. Ngô Tiểu Tùng thân ảnh, trực tiếp biến mất. Biến mất trên thế giới này, cùng hư giả thế giới cùng nhau biến mất tại thế giới hiện thực bên trong. Ứng Tư Tuyết thở dài một hơi, cuối cùng vượt qua xa xa Nhạc Chấn Đào lúc này đã lâm vào hôn mê, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm tính mạng, mà một bên Quỷ Diện hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi, các ngươi làm cái gì? Ta Tùng Nhi. Ta Tùng Nhi đi đến nơi nào? Ứng Tư Hương lúc này mới quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy nàng. Nói ra, con của ngươi tại thế giới của ta bên trong chơi đùa đâu, chỉ cần đi vào thế giới kia, chỉ bằng lệ quỷ loại kia hỗn loạn thông minh, căn bản không có khả năng còn sống đi ra, cho nên ngươi chuẩn bị hắn lần thứ hai đốt giấy để tan a. Nhưng mà Ứng Tư Tuyết vừa mới dứt lời, một chỉ trắng bệch quỷ thủ bỗng nhiên từ sau lưng nàng trong bóng tối đưa ra ngoài, Ngô Tiểu Tùng âm trầm lời nói. Tại trong hẻm nhỏ vang lên, bất quá là giải một nói vi phân và tích phân phương trình a, loại này thấp kém cái bẫy cũng muốn vây khốn ta. Ngươi cho rằng ta là văn dục a? Chương 543, ngươi có thể thử một chút. 12, Ngô Tiểu Tùng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhường bên trong hẻm nhỏ bầu không khí lần nữa đột biến. Ứng Tư Hương cả người đều kinh hãi. Cái này quỷ chẳng những giải ra nàng trước giờ bày nan đề, lại còn nhanh như vậy. Gia hỏa này lý trí không có hỗn loạn a, mà xa xa Dương Húc Minh thấy cảnh này, lập tức kéo dài khoảng cách, không tiếp tục tới, bói ngõ hẻm trong, chỉ có Ngô Tiểu Tùng thanh âm lạnh lùng đang vang lên, các ngươi hai cái chính là gia hỏa này đồng bọn a. Thật là làm cho ta đợi lâu, lâu như vậy quá xuất hiện, động tác của các ngươi cũng thực sự là quá chậm, Ngô Tiểu Tùng một tay bóp lấy Ứng Tư Tuyết cổ, nhưng không có càng tiến bộ động tác, bị sau lưng cái kia điện tay bắt như. Ứng Tư Tuyết cười đến có chút miễn cưỡng, đồng bọn. Có a, mà lại rất nhiều đâu. Hiện tại toàn cửu giang cảnh sát đều đến đây, không sai biệt lắm đã đem kề bên này bao vây hết, ta xông lên trước đó, trước đem nơi này vị trí báo cho đám kia cảnh sát, đại khái không cần 5 phút đồng hồ. Đầu này hẻm nhỏ liền bị cảnh sát chật ních, không tin ngươi cẩn thận nghe, chung quanh đây tiếng còi cảnh sát đúng hay không rất tiếng nổ. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Ngô Tiểu Tùng biểu lộ biến đến vô cùng âm trầm, bởi vì hắn cẩn thận đi lắng nghe lúc, hoàn toàn chính xác nghe được nơi xa có càng ngày càng nhiều tiếng còi cảnh sát truyền đến. Mặc dù không cách nào bay đến chỗ cao đi thẳng nhìn, nhưng cái này lão thành khu phụ cận xác thực đã tụ mãn một đám cảnh sát. Hắn nhìn chòng chọc vào cô bé trước mắt, hỏi, ngươi báo cảnh sát? Ứng Tư Tuyết nở nụ cười, mẹ ngươi người bị cảnh sát truy nã. Chúng ta lại không báo động, hướng cảnh sát thông báo tin tức. Chẳng lẽ còn thật muốn dựa vào chính mình cùng ngươi loại quái vật này đấu không thành? Ta nói ta trước đó thế nào thẳng không đến Lưu Cúc tung tích đâu, nguyên lai nàng bị cảnh sát bảo vệ nghiêm mật lên. Thời điểm đó cảnh sát còn tưởng rằng trượng phu của nàng cùng công công mới là môn án. Thật, nguyên bản nàng chỉ muốn tiếp tục ngụy trang tiếp, liền sẽ không bị cảnh sát thẳng đến giải quyết xong từ mình chạy tới hiện trường phát hiện án bị camera giám sát đập tới, bại lộ hành tung của mình. Ứng Tư Tuyết nhìn như trước người quỷ diện, cười lạnh liên tục, hiện tại ngươi đã bị toàn quốc truy nã. Các ngươi nếu như không chạy nhanh một chút, đại khái liền không có cơ hội chạy nữa. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng quỷ diện phẫn nộ lên, thối chó cái, nàng vọt thẳng tới, đưa tay chính là ba học, nhưng cái này một ba học nhưng không có phiến đến, bởi vì Ngô Tiểu Tùng đưa tay ở, trong bóng tối, Ngô Tiểu Tùng sắc mặt âm trầm nói, không nên kích động. Mẹ, người một kích động, liền dễ dàng mất đi tỉnh táo. Dạng này rất dễ dàng cho địch nhân thời cơ lợi dụng, huống chi, ngươi thật hận nàng, liền trực tiếp đâm chết nàng, phiến nàng một ba học vô sự vô bổ, còn lãng phí thời gian, ta hoàn toàn có thể đem ba người các ngươi tất cả giết chết. Sau đó lại nghênh ngang rời đi, cảnh sát căn bản không kịp giúp các ngươi. Cái này cười đến rất sáng lạng nữ hài, cho hắn loại rất không nỡ cảm giác. Từ đối phương đột nhiên xuất hiện, đánh hắn cái mượn tay không kịp, lại đến lúc này nàng nói đem cảnh sát tất cả gọi tới. Đều biểu lộ cô bé trước mắt tuyệt đối không phải công tử bột mà là thật người thông minh. Loại tình huống này, nàng rõ ràng bị bắt lại, vẫn còn có thể cười đến như vậy sáng lạng, thậm chí còn cố ý khích giận mẫu thân, không có sợ hãi dạng, tử. Chẳng lẽ nàng còn có cái khác ác chủ bài? Suy nghĩ kỹ một chút, cái này ba người tự hồ cũng có số nhiều trở lên lệ quỷ A, ban đầu nam nhân kia có một tên tiểu quỷ, cùng một cái bồi hồi ở phía xa không biết tên lệ quỷ. Cùng nữ hài lên xuất hiện cái kia khôi ngô nam tính. Chẳng những có thể lấy dùng cái bóng trói buộc hắn, còn có một loại không biết tên quỷ hỏa năng lực, như thế cô bé trước mắt đâu. Nàng ngoại trừ cái kia đem người kéo vào quỷ dị thế giới trắng bệch ảnh bên ngoài, còn có cái khác năng lực a? Không chưa hiển lộ ra năng lực có phải là nàng bình tĩnh như vậy, đã tại Nhạc Chấn Đào trong tay nếm qua lần thua thiệt hắn, hiện tại vô cùng cẩn thận. Hắn ý đồ thăm dò ra cô gái trước mắt ác chủ bài, động thủ lần nữa. Nhưng là Ứng Tư Tuyết lại cười híp mắt gạo, hoàn toàn không cho hắn xem thấu tâm tư cơ hội, ngươi có thể thử một chút a. Ngô Tiểu Tùng lạnh nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ứng Tư Tuyết cười đến vô cùng sáng lạn. Thế là Ngô Tiểu Tùng lần nữa cứng đờ bởi vì hắn phát hiện mình thật đúng là không dám nếu như cô bé trước mắt cái thứ hai năng lực là sáng giết nàng, hoặc là đối với nàng tạo thành tổn thương mới phát động đặc thù nào đó năng lực, vậy nó đâm đối phương hành vi chẳng phải là thuận đối phương ý. Chính mình nắm lấy nàng lại có cùng ý nghĩa nguyên bản an tĩnh lão thành khu, hơi một điểm địa phương đã có thể nghe được tạp tiếng bước chân. Thậm chí lúc này cách nơi này khả năng đã không xa. Ý thức được điểm này, coi lại trước mắt trong tay nữ hài, Ngô Tiểu Tùng lạnh lùng nói, hy vọng ngươi về sau cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy a. Đông kết năng lực, trực tiếp phát động, trực tiếp đông kết phương viên 50 mét khu vực. Sau đó Ngô Tiểu Tùng trực tiếp ném mở tay ra bên trong nữ hài, lôi kéo mẫu thân hướng phía nơi xa mà đi, rất mau ra hiện tại 50 mét bên ngoài khu vực, sau đó, giải trừ năng lực. Cái này hẻm nhỏ tia sáng âm u, đường xá quanh co khúc khuỷu, theo đối phương đi xa, nàng đã không cách nào lại tìm tới Ngô Tiểu Tùng cùng quỷ diện thân ảnh. Nàng đứng tại âm u trong hẻm nhỏ, lớn lên nhẹ nhàng thở ra. Nhà này, vậy mà thật chạy, quả nhiên thông minh gia hỏa, dễ dàng suy nghĩ nhiều a. Ứng Tư Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa đi tới Dương Húc Minh, sắc mặt tiếu dung, tốt. Có thể đem ngươi sáp trùng thu lại, không cần khẩn trương như vậy, cười đến vui vẻ một điểm, nàng thật dài thở ra một hơi, nói ra, dù sao hiện tại muốn sốt sắng. Là Ngô Tiểu Tùng cùng quỷ diện a, kề bên này toàn là cảnh sát, đem sở hữu cửa ra vào toàn phong tỏa. Ta hiện tại rất ngạc nhiên bọn hắn như gì an toàn rời đi. Dương Húc Minh đi qua, đỡ dậy hôn mê ngồi trên mặt đất Nhạc lão sư, nói ra, trước đưa Nhạc lão sư đi bệnh viện a. Dương Húc Minh biểu lộ có chút lo lắng, có thế tại Ngô Tiểu Tùng trong tay chống đỡ lâu như vậy, Nhạc lão sư khẳng định đã hoàn toàn đoán được Ngô Tiểu Tùng năng lực bản chất vấn, trước cứu tỉnh Nhạc lão sư, cùng hắn tâm sự, rồi quyết định như thế nào đi đối phó quỷ diện a. Cái này Ngô Tiểu Tùng, so với chúng ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn a. Chương 544, Nhạc lão sư nghi vấn, 12, sáng sớm, bệnh viện. Một mình săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Nhạc Chấn Đào nằm ở trên giường, sắc mặt có chút kém, nhưng trạng thái tinh thần rất không sai. Đêm qua cấp cứu dày vò hồi lâu, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là hiện tại gây tê thối lui về sau, hắn bắt đầu cảm giác được trên người mấy chỗ vết thương ẩn ẩn làm đau. Triệu Trúc ngồi ở giường đầu, dùng thì thận trọng cho Nhạc Chấn Đào uy yếu. Tiểu cô nương Sang Sang thì nằm ngủ trên ghế salon, trên người che kín một tầng thật mỏng chăn lông. Ngoài cửa trên hành lang, Ứng Tư Tuyết đang cùng vừa vặn kiểm tra xong Nhạc Chấn Đào bệnh tình bác sĩ nói chuyện với nhau, Dương Húc Minh đứng tại bên cạnh nghe. Nhạc tiên sinh thương thế không nghiêm trọng lắm, không có trí mạng tổn thương. Nhưng, là lá phổi bị thương cần đại lượng thời gian tĩnh dưỡng, nếu như tĩnh dưỡng không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Trong khoảng thời gian này, nhưng hắn không muốn làm kịch liệt vận động, tận lực buông lỏng tâm tính, hảo hảo dưỡng thương. Bác sĩ nói rất nhiều dặn dò lời nói, nhưng cùng đêm qua khám gấp bác sĩ nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Ứng Tư Tuyết đưa tiễn bác sĩ về sau, lúc này mới quay lại nhìn Dương Húc Minh một cái, hai người đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Nhìn, Nhạc lão sư trong thời gian ngắn là không thể tham dự chiến đấu. Bất quá đối mặt quỷ diện, có thể kịp thời đuổi tới cứu người, đồng thời đem đối phương bước đi, đây đã là không được thành tích. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, đi vào trước đi. Hắn đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh, dựa lưng vào đầu giường ngồi Nhạc Chấn Đào nhìn về phía bọn hắn, bác sĩ có nói cái gì a? Dương Húc Minh nhún vai, còn là tối hôm qua bộ kia lý do thoái thác, trong thời gian ngắn ngươi không có thể tùy ý đi lại, không muốn vận động dữ dội, hảo hảo dưỡng thương, đây là duy chú ý hạng mục, dạng này. Nhạc Chấn Đào trầm ngâm 2 giây, nhìn về phía bên giường Triệu Trúc, Tiểu Trúc, ngươi đi trước nhà ăn ăn điểm tâm a, không cần phải để ý đến ta. Triệu Trúc gật đầu, không có hỏi nhiều, Nhu Thuận cầm chén để xuống, nói ra, vậy ta đi ăn điểm tâm. Nói xong, nàng có chút lo lắng nhìn về phía sau lưng Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Dương đại ca, còn có Ứng tỷ tỷ, ta tỷ phu hắn liền ta cầu các ngươi rồi, thương thế của hắn thật rất nghiêm trọng. Dương Húc Minh cười đến có chút miễn cưỡng, ta niên kỷ còn nhỏ, khỏi cần kêu ta đại ca, ta mới năm thứ ba đại học a. Ngươi cũng tốt nghiệp đại học, ngươi kêu ta đại ca. Ta nhìn có già như vậy a. Ứng Tư Tuyết ngược lại là rất nghiêm túc gật đầu, tiểu trúc ngươi yên tâm, chúng ta biết đến. Đưa mắt nhìn Triệu Trúc đánh thức trên ghế salon sang sang, mang theo tiểu chất nữ cùng đi ăn điểm tâm về sau, Dương Húc Minh hít khẩu khí, đi qua ngồi ở Triệu Trúc vị trí bên trên, cầm lấy tủ đầu giường bên trên bát cùng muôi, Huy Nhạc lão sư hút cháo. Chúng ta là muốn cùng Nhạc lão sư ngươi tâm sự chuyện sau đó, Dương Húc Minh nói xong, trực tiếp dùng muôi múc một chút cháo đút cho Nhạc lão sư uống. Nhạc lão sư há mồm vừa vặn uống hết. Phốc, khụ khụ khụ khụ nóng có chút nóng. Nhạc lão sư lúng túng nhìn ga trải giường bên trên phun ra ngoài những cái kia mạnh, nói ra, khỏi cần Dương huynh đệ, ta đã no đầy đủ. Ứng Tư Tuyết liếc mắt, trực tiếp một cước đem Dương Húc Minh nhảy mở, ta tới a. Nàng ngồi ở bên giường, thay Dương Húc Minh làm việc, chân tay lóng ngóng, muốn cái gì đâu. Ứng Tư Tuyết tâm không yên lòng thổi một ngụm phản muôi, lúc này mới đem muôi đưa tới. Nhạc lão sư, há mồm, Nhạc Chấn Đào nhìn trước mắt cái này tâm không yên lòng hai người tổ, còn có trước mắt cái này rõ ràng còn rất nóng yếu, khóe miệng giật một cái. Kỳ thật ta đã no đầy đủ thật. Nhạc Chấn Đào rất ủy khuất nói, chúng ta còn là đến trò chuyện quỷ diện sự tình a. Ứng Tư Tuyết buông xuống bát, hít khẩu khí, cũng tốt ta ban nãy đã nhận được tin tức, tối hôm qua đối với quỷ diện phong tỏa đồng thời không thành công, cảnh sát đem toàn bộ Tây Giao đều lục soát một lần, ngăn chặn tất cả ra khỏi thành giao lộ, kiểm tra sở hữu lui tới cổ xe, cũng không có phát hiện quỷ diện hành tung. Nhìn, quỷ diện hoặc là đi bộ thoát đi Cửu Giang thị khu, hoặc là chính là lại về tới thành thị bên trong ẩn giấu đi, vô luận là cái nào tin tức, đối với ta bọn họ tới nói đều có chút không ổn. Dù sao sự hiện hữu của chúng ta đã để quỷ diện biết, đồng thời liền gương mặt đều để nàng biết, hiện tại liền thân nơi chỗ tối cái này ưu thế duy nhất đều mất. Lần sau gặp lại, đại khái chính là cuối cùng lớn quyết chiến, không chết không thôi cái chủng loại kia. Ứng Tư Tuyết lời nói xong về sau, Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy quỷ mặt cũng đã rời đi Cửu Giang thành phố, nàng nói không chừng sẽ đi Lục Bàn Thủy. Ứng Tư Tuyết gật đầu, đi Vương Quan Doanh tìm quan tài máu nữ quỷ a. Tối hôm qua chúng ta lấy được quý giá nhất tin tức, ngoại trừ Ngô Tiểu Tùng chân chính năng lực bên ngoài, có giá trị nhất chính là xác nhận Ngô Tiểu Tùng đích thật là quan tài máu nữ quỷ Trành Quỷ. Đồng thời hắn đang nỗ lực ép lợi lực lượng của mình sẽ không bạo tẩu, e ngại bị quan tài máu nữ quỷ để mắt tới, nói cách khác, hiện tại hắn còn là không hoàn chỉnh, đối phương trói buộc, nếu để cho hắn giết quan tài máu nữ quỷ, triệt để phải thoát tự do, gia hỏa này có lẽ sẽ lợi hại hơn càng kinh khủng. Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, đưa ra một cái đề nghị, nhưng Trành Quỷ muốn phản kháng nô dịch hắn lệ quỷ bình thường đều không cách nào thành công a, huống chi còn là quan tài máu nữ quỷ loại cấp bậc này mảnh quỷ, chúng ta cái gì đều không cần làm, nói không chừng Ngô Tiểu Tùng liền trực tiếp cùng quan tài máu nữ quỷ liều cái lưỡng bại câu thương. Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, nói ra, xấu chính là ở chỗ nơi này, Dương gia cản thi thuật bên trong, ghi chép quan tài máu nữ quỷ kia ngụm máu quan tài phong ấn nhược điểm, lấy kia ngụm máu quan tài làm trung tâm, phụ cận hết thảy vùi lấp năm cổ thi thể. Cái này năm cổ pê xương cốt bên trong, mỗi một bộ thi thể đều cất giấu một cái oán niệm sâu nặng lệ quỷ. Năm, cái lệ quỷ lực lượng, tăng thêm quan tài máu bản thân, mới một mực trấn áp cái kia thiếu đầu quan tài máu nữ quỷ. Năm cổ thi thể bên trong chỉ cần đào ra cái gì một bộ, đồng thời hủy đi thi thể bên trong lệ quỷ, quan tài máu nữ quỷ liền có thể tránh ra. Nhưng chỉ có hủy đi tất cả năm cổ thi thể, quan tài máu nữ quỷ lực lượng mới có thể hoàn toàn. Nếu như Ngô Tiểu Tùng đi đào ra tùy ý một bộ thi thể, thả ra lực lượng không hoàn chỉnh trạng thái quan tài máu nữ quỷ, lấy hắn lực lượng bây giờ cùng năng lực, cơ hồ ổn cố hết sức lượng không hoàn toàn quan tài máu nữ quỷ. Cho nên thật nếu để cho hắn đi Vương Quan Doanh, tình huống kia liền hỏng. Dương Húc Minh lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào có chút hoang mang, đã như vậy lời nói, vì cái gì năm đó phong ấn quan tài máu nữ quỷ người, khỏi cần loại biện pháp này đem lực lượng không hoàn toàn quan tài máu nữ quỷ cho triệt để tiêu diệt đâu. Bởi, vì loại kia trạng thái quan tài máu nữ quỷ, ngoại giới không cách nào đụng vào mẫn. trừ phi năm cổ bê xương cốt tất cả hủy đi, quan tài máu nữ quỷ hoàn toàn đụng tới, nếu không ngoại giới không cách nào quấy nhiễu được nàng, cũng đồng dạng không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trừ phi chính nàng, Dương Húc Minh cười khổ nói, đương nhiên, loại trạng thái này quan tài máu nữ quỷ cũng chỉ có thế đối với phong ấn tạo thành tổn thương, nói cách khác, dưới loại trạng thái này, nàng duy nhất có thể đối với thế giới hiện thực tạo thành quấy nhiễu mục tiêu, chỉ có cái kia năm cổ phong ấn hắn thi thể, muốn chờ triệt để hủy đi phong ấn về sau hắn mới đối với hiện thực tiến hành can thiệp. Loại này hư vô phiêu miểu trạng thái, vô luận là đúng nữ quỷ, vẫn là đối với ngoại giới tới nói, đều là nhất trí, có thể trành quỷ là lệ quỷ lực lượng kéo dài, thậm chí có thể nói chính là lệ quỷ một bộ phận. Ngô, Tiểu Tùng không cần đem phong ấn tất cả giải khai, chỉ cần phá hư một bộ thi thể, đem lực lượng không hoàn toàn quan tài máu nữ quỷ phóng xuất, thành tựu trành quỷ hắn liền có thể tùy tiện diệt đi quan tài máu nữ quỷ, đây là thuật này duy thiếu hụt. Có thế ai có thể nghĩ tới từng cái trành quỷ có thể mãnh liệt đến loại trình độ này đâu. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, nếu để cho Ngô Tiểu Tùng đem quan tài máu nữ quỷ diệt, mặc dù sẽ thiếu một cái mảnh quỷ tai họa ngầm, nhưng lại sẽ để cho Ngô Tiểu Tùng cái này mảnh quỷ lực lượng triệt để giải phóng. Đến, lúc đó, chúng ta liền càng không là đối thủ liền liền Lý Tử, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn hắn. Dù sao Ngô Tiểu Tùng đông kết năng lực, liền lệ quỷ lực lượng đều có thể đông kết. Mà, Lý Tử năng lực, là nhường bốn phía hết thảy cấp tốc già yếu, chết, loại này phạm vi tính năng lực, vừa vặn bị Ngô Tiểu Tùng năng lực khắc chế, ta nghĩ vòng, có khả năng khắc chế Ngô Tiểu Tùng lệ quỷ năng lực, chỉ có ta đã từng gặp phải một chỉ có được, bắt đầu thấy tất sát, vô nghĩa năng lực nhện bự, còn có mẹ của ta bên người cái kia hắc miêu. Dưới, đại bộ phận tình huống, là Ngô Tiểu Tùng năng lực khắc chế tuyệt đại đa số lệ quỷ. Nhạc Chấn Đào nhìn về phía trước mắt hai người, nhíu nhíu mày. Có thể coi là không giải phóng lực lượng, Ngô Tiểu Tùng đông kết năng lực cũng rất đáng sợ. Muốn hiện tại đi chặn đường nó, các ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp đối phó hắn a? Chương 545, về nhà sao, 12, Nhạc lão sư hỏi cái này vấn đề trọng yếu nhất. Hiện tại Lý Tử còn không có phục hồi như cũ a. Chỉ dựa vào hai người các ngươi lời nói, đối đầu hiện tại Ngô Tiểu Tùng, ta cảm thấy phần thắng không cao. Nếu không tối hôm qua chúng ta liền giữ nó lại. Nhạc lão sư rất lo lắng, ta hiện tại lại thụ tổn thương, căn bản không giúp được các ngươi, chỉ dựa vào các ngươi hai cái lời nói các ngươi có cái gì kế hoạch a? Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái. Ứng Tư Tuyết nói ra, kế hoạch lời nói, nhưng thật ra là có. Ngô, Tiểu Tùng năng lực mặc dù rất cường đại, nhưng không phải không có chút nào nhược điểm. Hoặc là nói, hắn lão mụ quỷ diện chính là nhược điểm lớn nhất của nó. Nữ nhân này ác độc lại nhu nhược, vẫn chỉ là người bình thường, đồng thời theo Ngô Tiểu Tùng còn sống cột vào lên, nếu như nữ nhân này chết, như thế, Ngô Tiểu Tùng cũng muốn biến mất. Cho nên chúng ta chỉ cần bỏ qua cho Ngô Tiểu Tùng, nghĩ biện pháp đối với quỷ diện tiến hành trực tiếp đả kích, cũng đủ để giải quyết trước mắt cục diện bế tắc, Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào hơi có chút không nói gì. Đạo lý là đạo lý này. Có thế các ngươi muốn như thế nào mới có thể vòng qua Ngô Tiểu Tùng đối phó quỷ diện đâu? Lệ quỷ đối địch ý phi thường mẫn cảm, đánh lén cơ hồ vô hiệu, Ngô Tiểu Tùng năng lực này, thậm chí liền liền nước mắt kích thương, súng, đều không thể nhằm vào hắn. Các ngươi dự định thế nào vòng qua hắn đối phó quỷ diện? Ứng Tư Tuyết hì hì cười một tiếng, Nhạc lão sư ngươi xem qua, Địa Lôi Chiến Ca, Nhạc Chấn Đào sửng sốt thoáng cái, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Tại quỷ diện tất nhiên sẽ đi địa phương chôn xuống địa lôi, sau đó chờ nàng đi qua dẫm lôi nổ chết nàng a. Dương Húc Minh gật đầu, không sai, lợi dụng địa lôi nổ chết người dưỡng quỷ biện pháp này nhưng thật ra là có thể được. Dù sao ta một bọn họ biết rõ quỷ diện mục đích là chỗ nào, chỉ cần tại cái kia chôn quan tài máu nữ quỷ cửa sơn động chôn xong địa lôi, chờ chính nàng đi dẫm là được rồi. Ngô Tiểu Tùng mạnh hơn, còn có thể địa lôi bạo tạc cái kia trong nháy mắt kịp phản ứng. Lập tức đông kết hết thảy không thành. Chỉ cần có không một giây, địa lôi uy lực liền đầy đủ đem nó và mẹ nổ thành mảnh vỡ. Mà, lại địa lôi là chôn dưới đất tử vật, không tồn tại địch ý, lệ quỷ cũng vô pháp cảm giác, quỷ diện nếu là thật sự muốn đi vương quan doanh tìm quan tài máu nữ quỷ, cái kia nàng lần này nhất định phải chết. Dương Húc Minh chú ý của hai người, nhường Nhạc Chấn Đào giật mình, hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, thế nhưng là địa lôi. Ứng tiểu thư ngươi có thể lấy được địa lôi. Món đồ kia là quân hỏa a. Hiện tại quỷ diện hướng phía Lục Bàn Thủy đi lời nói, nàng đều không cần ngồi xe lửa, chỉ cần lừa mang đi một người tài xế chở nàng đi qua, trong vòng 3 ngày liền có thể đến. Trong 3 ngày, các ngươi có thể làm đến địa lôi a. Ứng Tư Tiết hít khẩu khí, hẳn là có thể làm đến, mặc dù sẽ có hơi phiền toái, nhưng trong 3 ngày vấn đề không lớn. Chỉ là chúng ta hiện tại liền muốn lên đường, không thể trì hoãn quá nhất định phải đuổi tại quỷ diện đến Vương Quang Doanh trước đó bố trí tốt cắt. Nhạc lão sư ngươi có gì cần lời nói, trực tiếp theo bệnh viện người nói là được, ta đã chào hỏi. Nhạc Chấn Đào gật đầu, ta minh bạch, nhưng ta hiện tại cái gì đều không giúp được các ngươi, chỉ có thế chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Dương Húc Minh cười an ủi hắn, không có chuyện, nhạc lão sư ngươi chỉ cần hảo hảo ở tại nơi này tĩnh dưỡng thân thể là được rồi, thừa lại, giao cho chúng ta liền tốt. Thăm dò ra Ngô Tiểu Tùng năng lực, ngươi đã đến giúp đại ân. Nhạc Chấn Đào cười khổ một tiếng, nói ra, ta kỳ thật hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi nhưng cũng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể nằm ở trên giường cái gì đều làm không được, chỉ có thể hơi lải nhải hai câu. Nếu, như chuyện không thể làm, liền kịp thời rút lui. Chờ ta tỉnh dưỡng thật, Lý Tử cũng phục hồi như cũ, tập hợp tất cả chúng ta chi lực lại cùng đi tìm tên kia phiền phức. Dương huynh đệ ngươi lần này, thật không thể lỗ mãn xúc động, Nhạc Chấn Đào nói nghiêm túc, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn lấy sống sót vì là ưu tiên nhất lựa chọn. Dương Húc Minh gật đầu, nở nụ cười, yên tâm đi nhạc lão sư, ta khẳng định cùng đại tiểu thư lên nhảy nhót tưng bừng trở về gặp ngươi, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ mang bọn ta bò Lư Sơn a. Lần này tới Cửu Giang, liền Lư Sơn đều không đi dạo, thật sự là đáng tiếc. Nhạc Chấn Đào cũng lộ ra tiếu dung, thật, các ngươi trở về ta mang các ngươi, thần quang, nắng sớm, dần dần trở nên phải sáng tỏ chướng mắt. Theo mặt trời dần dần lên cao, không khí dần dần trở nên buồn bực nóng lên. Một thân một mình hành tẩu tại nóng bức dưới thái dương, nữ nhân cái trán dần dần tràn ra mồ hôi. Một lúc sau, nàng tự hồ có chút mệt ý. Đứng tại chỗ xoa xoa mồ hôi trán, nhìn một chút ven đường, nơi này là khoảng cách Cửu Giang nội thành ước chừng 50 dặm địa phương. Không tới gần cao tốc, không tới gần thành thị, không tới gần du lịch khu, là phi thường hoang vu một đầu huyện nói. Hai bên đường là xanh biếc thanh sơn, nhựa đường đường con đường bên trên thì gập ghềnh, chính là bị quá tải lớn xe hàng ép ra dấu vết. Đầu này hơi có vẻ hoang vu đường nhỏ, đại khái chỉ có những cái kia lâu dài quá tải lớn xe hàng chạy rất nhiều. Đến nơi này, đã vô cùng rời xa Cửu Giang. Coi như Cửu Giang nội thành bên trong cảnh sát lại thế nào thảm kiểu lục soát, cũng không có khả năng điều tra đến nơi đây. Nghĩ tới đây, nữ nhân ngồi trên đường, hơi thở hổn hển mấy cái. Đêm qua từ Tây Giao Lão Thành khu sau khi ra ngoài, nàng trực tiếp đi vào ven đường đất hoang bên trong, sau đó dọc theo đất hoang lật ra mấy ngọn núi, vòng qua chỗ có khả năng có cảnh sát thiết lập trạm giao lộ, đi bộ đến nơi này. Mặc dù cho dù có cảnh sát thiết lập trạm cũng ngăn không được nàng, nhưng nàng cũng không muốn gây nên chú ý ở quốc gia này lĩnh sĩ bên trong hành tẩu, chỉ cần lưu lại một điểm đường tắt, phía trước liền sẽ có vô cùng vô tận cảnh sát vòng vây, coi như nàng có thể đi đến chỗ nào giết tới chỗ nào có thể giết chết nhiều như vậy cảnh sát, đối với nàng mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nàng lần này đi địa phương, muốn lặng yên không tiếng động đi qua, nếu như để người ta biết nàng muốn đi chỗ nào, chuyện kia có lẽ sẽ trở nên có chút dẹp phiền. Tối thiểu nhất tại Tùng Nhi giết chết cái kia quan tài máu nữ quỷ phía trước, nàng không thể gây nên quá lớn bạo động, nữ nhân nghĩ như vậy, thật dài thở ra một hơi. Sau đó đứng dậy, tiếp tục đi lên phía trước. Vương Quang Doanh chính là nàng lần này địa phương muốn đi. Đồng thời, cũng là một cái tại nàng trong mộng xuất hiện qua rất nhiều lần địa phương. Chính là nàng đã từng nhà, người nhà của nàng ở nơi đó. Đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại chỗ này. Phụ thân thích xuống đất làm việc sau khi kết thúc, ở đất khảm bên trên đánh một thanh thuốc lá. Tỷ tỷ hiện tại cũng đã nhi nữ song toàn, thậm chí khả năng ôm Tôn Tôn đi. Chính mình lần này đi Vương Quang Doanh hành vi, thậm chí có thể nói là về nhà. Nhưng lạc về nhà sao nữ nhân lẩm bẩm phun ra cái từ này, ánh mắt dần dần trở nên cừu hận bắt đầu vặn vẹo. Chính là một cái không cách nào đạt thành nguyện vọng a, Tùng Nhi. Ta đã không có nhà, nhưng tối thiểu nhất, ta có thể vì ngươi lại làm những gì. Chờ chúng ta từ Vương Quang Doanh trở về, chúng ta liền đi giết sạch tối hôm qua ba người kia cả nhà cả nhà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, 1 phút đồng hồ, 12, rời đi chuẩn bị, rất nhanh hoàn thành. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết muốn dẫn đồ vật không nhiều, trọng yếu nhất tự nhiên là Lý Tử cái kia thùng gỗ. Trong thùng gỗ Lý Tử, như của bàn cái cổ ngồi tại thật dày máu nhựa cây bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì, đại khái trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ. Bất quá lần này bọn hắn hồi lục bàn thủy, cũng không phải muốn đi chính diện tác chiến. Chỉ là nếm thử thoáng cái địa lôi phải chăng có thế nổ chết quỷ diện. Nếu như thành công nổ chết, tự nhiên đều vui vẻ. Nếu như phu bại, cái kia cũng chỉ có thế giống như Nhạc lão sư nói như vậy tạm thời tránh lui, chờ Lý Tử hoàn toàn phục hồi như cũ lại đi đối phó quỷ diện. Mặc dù đi máy bay là công cụ giao thông nhanh nhất, nhưng mang theo lớn như vậy một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ còn chứa một cổ thi thể, tuyệt đối không thể có thế tội sân bay kiểm an. Dương Húc Minh cũng không yên lòng đem Lý Tử thùng gỗ cầm lấy đi gửi vận chuyển, nhất định phải mang tại từ hai bên người mới được, thế là bọn họ cuối cùng vẫn quyết định lái xe trở về. Ứng Tư Tuyết trực tiếp đi 4S cửa hàng đề chiếc xe mới, đem Ứng Nhị xe trả lại cho nàng. Cứ như vậy, mở ra chiếc này mới tinh đến trong xe còn tản ra hương vị xe mới, hai người lên đường, Ứng Tư Tuyết liên hệ người, đã sớm đi Vương Quang Doanh làm chuẩn bị. Chỉ chờ hai người bọn họ đến Vương Quang Doanh, liền có thể lấy lập tức chôn thiết địa lôi. Mà bọn hắn cần làm chỉ có một việc, cái kia chính là đuổi tại quỷ diện trước đó đến bên trên bùng sườn núi. Tôn kính lữ khách bằng hữu các ngươi tốt, lái hướng Côn Minh, Quý Dương, lục bàn thủy phương hướng đi đoàn tàu đã vào trạm, mời mọi người tiến về lầu 2 xét vé đài, một đứng đài vào trạm đón xe. Nhà ga truyền bá âm thanh, tại toàn bộ đứng phía trước quảng trường vang lên, đêm tối dưới đứng phía trước quảng trường. Đồng thời không có quá nhiều người. Nơi này là Cửu Giang dưới chợ hạt một cái huyện thành nhỏ, thành thị cũng không lớn, liền liền nhà ga đều có chút cũ nát, mà lại rất nhỏ. Lúc đêm khuya nhà ga trước cửa, trống rỗng không có bao nhiêu người khói, phát thanh thanh âm truyền ra lúc, xe lửa kỳ thật đã vào trạm dừng xong. Tất cả khoang xe lửa cửa xe đều lần lượt mở ra, nhân viên tàu bọn họ tất cả đều đứng ở cổng, đứng nghiêm, chờ đợi lữ khách đến. Nhưng đêm khuya hành khách cũng không nhiều, vô luận là bên trên xe vẫn là xuống xe, đứng tại cuối cùng một khoang xe lửa cạnh cửa đứng trên đài, tuổi trẻ nhân viên tàu đánh một cái ngáp. Đường dài đón xe, nhưng thật ra là phi thường mệt mỏi sự tình. Liền xem như bọn hắn dạng này lâu dài ở tại hàng người trên xe, đều không thể đuổi đi loại này mỏi mệt, chỉ có thể đi thích ứng, loại này đêm khuya bên trên mở cửa, sau đó chờ đợi hành khách lên xe xuống chuyện xe, quá mức thương tâm. Hắn không ngừng ngáp dài, đếm lấy thời gian. Thật ở cái này trạm nhỏ cập bến thời gian không dài, lại qua mấy phút liền nên đóng cửa. Mặc dù bây giờ đứng trên đài cũng đã không ai, nhưng hắn còn cần chờ đến chuông reo mới lên xe quan môn, nhà ga ánh đèn, tại phía sau hắn bỏ ra một đạo thật dài bóng đen. Hắn ngáp dài, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có bóng người đang hướng về nơi này đi. Đối phương đi tại đứng đài trong bóng tối, xa xa nhìn không phải rất rõ ràng. Nhưng tựa hồ là một nữ nhân, nhân viên tàu có chút hoang mang. Nữ nhân này từ chỗ nào xuất hiện? Vì cái gì mới vừa rồi không có thấy được nàng? Bất quá từ nghề nghiệp bản năng, hắn vẫn là hơi đứng thẳng người, chờ đợi đối phương tới, sau đó kiểm tra vé xe. Mặc dù cái này khoang xe lửa là vé ngồi, không cần hướng giường nằm theo nằm mềm như thế quản lý nghiêm ngặt, nhưng hành khách lên xe lúc vẫn là cần tại hắn nơi này lại xét vé lần. Nhân viên tàu đứng vững vàng thân thể. Nhìn về phía nơi xa, đi nhanh một chút muốn mở ách giữ dò xét con mắt, nhân viên tàu ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trước mắt đứng đài bên trên trống rỗng, căn bản không có nữ nhân thân ảnh, ban nãy hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác, toàn bộ đứng trên đài trống rỗng, vô luận nơi xa vẫn là chỗ gần, đều nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Không có nam nhân thân ảnh, thậm chí ngay cả nữ nhân thân ảnh cũng không có. Nhân viên tàu có chút hoang mang, hoa mắt a. Hắn lại giữ dò xét con mắt, trước mắt đứng trên đài vẫn như cũ rỗng tuếch. Đúng lúc này, đại biểu sắp chuyến xuất phát tiếng chuông reo, đây là một cái tín hiệu, đoàn tàu sắp xuất phát, sở hữu đứng tại cạnh cửa nhân viên tàu đều thu hồi trải tại cửa ra vào bàn đạp, về tới trong xe, đồng thời đã khóa cửa xe, có thể đứng tại cuối cùng cái này khoang xe lửa cạnh cửa nhân viên tàu lại có chút hoang mang. Nhanh như vậy liền chuyến xuất phát. Hắn ban nãy nhìn thời gian, còn có tối thiểu một phút đồng hồ a. Thế nào lập tức liền chuyến xuất phát, mang theo dạng này hoang mang, nhân viên tàu đem bàn đạp nhặt lên, mang về trong xe, sau đó lấy ra chìa khóa đem xe khóa cửa bên trên, cái này mới trở lại trong xe, nhìn đồng hồ tay một chút. rạng sáng, 14 điểm, thù sai, hoàn toàn chính xác còn chưa tới chuyến xuất phát thời điểm. Theo lý thuyết, là năm mới hẳn là chuyến xuất phát. Trưởng tàu thế nào đột nhiên trước giờ xuất phát? Nhân viên tàu có chút hoang mang. Nhưng xe lửa lúc này đã bắt đầu chậm rãi phát động lên, công tác của mình cũng đã hoàn thành. Nhân viên tàu cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào thùng xe, xuyên qua ngồi đầy người thùng xe, hướng phía chính mình phòng nghỉ đi đến. Cái này khoang xe lửa cũng không phải là giường nằm, bởi vậy các hành khách buổi tối chỉ có thể ghé vào trên bàn nhỏ hoặc là ngửa không đầu dựa vào ghế dài chỗ tựa lưng chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi người tư thế ngủ tất cả đều ngã trái ngã phải, đã nhanh đến học sinh khai giảng giờ cao điểm, hàng người trên xe rất nhiều. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn ngồi đầy, nhưng không vị trí cũng không nhiều. Xuyên qua cái này bởi vì nhiều người mà tràn ngập nhàn nhạt mùi chân hôi thùng xe, nhân viên tàu về tới chính mình phòng nghỉ, vội vàng mà đi hắn, cũng không có chú ý tại cạnh cửa một cái vị trí bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái ghé vào trên bàn nhỏ ngủ nữ nhân. Nữ nhân này xuất hiện, nhân viên tàu cũng không có chú ý, dù sao loại này vé ngồi thùng xe, rất nhiều không phiếu hành khách đều thích đến nơi chạy, đi tìm không chỗ ngồi xuống. Không cần giống như nằm mềm giường cứng như thế nghiêm khắc quản lý tất cả mọi người ghế, mà trên xe các hành khách phần lớn ngủ thiếp đi, căn bản không có chú ý tới nữ nhân này đột nhiên xuất hiện. Liền liền nguyên bổn tọa vị bên trên mấy tên hành khách, mặc dù bị nữ nhân đến đánh thức tiểu hội đây, nhưng cũng chỉ khi nàng là mới vừa lên xe hành khách, tựa ở bên giường ngủ lão nhân mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, thấy được bên người nhiều vị này phụ nữ trung niên về sau, hắn đánh một cái ngáp, đứng lên. Mời nhường một chút, lão nhân đứng dậy đi bên trên bốn chỗ. Cái này mới tới trung niên nữ nhân cũng đương nhiên tránh ra vị trí, nhường lão nhân ra ngoài thượng phong chỗ R, cả khoang xe lửa bên trong, không có bất kỳ người nào chú ý tới cái này đột nhiên thêm ra đến khách không mời mà đến, chỉ có một bài bóng đen nhàn nhạt, tại nữ nhân sau lưng như ẩn như hiện. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngày thứ hai, cái này khoang xe lửa bên trong sở hữu hành khách đều phát hiện tay của mình biểu thời gian tất cả đều chậm phút đồng hồ. Bao quát nhân viên tàu ở bên trong. Chỉ là loại biến hóa này quá là nhỏ bé đến căn bản không có người đi chú ý trình độ. Các hành khách phát hiện tay của mình biểu thời gian chậm một phút đồng hồ sau, cũng chỉ là dùng tay điều trở về, cũng không có truy đến cùng phát sinh cái gì. Đương nhiên người bình thường cũng không biết truy đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có một cái ngồi trong góc phụ nữ trung niên, yên lặng ngồi lên chiếc này hướng phía lục bàn thủy chạy tới đoàn tàu, dần dần rời đi giang tây cảnh nội. Chương 547, ứng tư tuyết mang thai, 12, A Minh, ngươi biết đời bồi ta a. Ấm áp trong chăn, thân thể của cô bé ôm thật chặt hắn, nhẹ giọng thì thầm. Như vậy, Dương Húc Minh từng nghe từng tới rất nhiều lần, từ hai người bọn họ xác nhận quan hệ về sau bắt đầu. Hắn liền luôn có thể nghe được Lý Tử tại đủ loại trường hợp nhẹ giọng hỏi thăm hắn vấn đề như vậy, tại nửa đêm nằm mơ kinh động lúc tỉnh, tại hai người vuốt ve an ủi kết thúc nằm ở giường bên trên cũng không muốn nhúc nhích thời điểm, tại Dương Húc Minh làm cái nào đó nhường nữ hài cảm động sự tình, nữ hài ôm chặt lấy hắn thời điểm, tại bọn hắn cùng một chỗ nằm trên đồng cỏ mặc sức tưởng tượng tương lai lúc sinh sống Lý Tử cuối cùng sẽ tại một chút Dương Húc Minh không tưởng tượng được dưới tình huống, nhẹ giọng hỏi đến hắn vấn đề này. Cũng không phải là thận trọng cẩn tình xác nhận, cũng không phải đáng thương muốn thu hoạch được thương tiếc, nữ hài chỉ là đơn thuần muốn nếu như vậy hỏi. Tự hồ hỏi ra, có thể làm cho nội tâm của nàng không an toàn cảm giác ít chút ít. Không sai, không an toàn cảm giác, mặc dù tại Dương Húc Minh triệt để tiến vào nữ hài nội tâm trước đó, tại Dương Húc Minh trong mắt Lý Tử, là một cái ưu nhã mà cường khí ngự tỷ, một cái luôn luôn mỉm cười đối mặt bất kỳ tình huống gì tự tin nữ tính. Nhưng làm hắn chân chính cùng Lý Tử tại lên về sau, hắn mới phát hiện cái này luôn luôn mỉm cười học tỷ, thực là một cái phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Nụ cười của nàng, nàng ưu nhã, nàng cường thế, càng nhiều hơn chính là tần dùng để ngụy trang bảo hộ mặt nạ của mình. Mặc dù dưới mặt nạ nội tâm cũng không mềm yếu nhát gan, nhưng lại vô cùng mềm mại. Mềm mại phải nhường người muốn dốc hết cả đời tâm huyết đi cẩn thận che chở. Chính mình cũng mỗi lần đều sẽ kiên nhẫn lại nghiêm túc đáp trả cái này luôn luôn trùng lập vấn đề, đồng thời cũng xác thực làm xong như thế tâm lý chuẩn bị. Hắn là Lý Tử là của hắn, đây là rất cũng sớm đã quyết định bên trong sự tình, bọn hắn làm bạn cùng một chỗ thời gian, có lẽ không có như thế oanh oanh liệt liệt, nhưng lại vô cùng ấm áp khoái hoạt. Coi như ngẫu nhiên hồi tưởng lại, Dương Húc Minh đều sẽ nhịn không được lộ ra tiếu dung, chỉ là như vậy khoái hoạt. cuối cùng cũng thời gian dần trôi qua hóa thành bọt biển tiêu tán. Không sai, hắn đang nằm mơ, Dương Húc Minh rất biết rõ, mình đang nằm mơ. Trong ngực Lý Tử, vẫn như cũ ôm thật chặt thân thể của hắn, tựa sát bộ ngực của hắn. Ấm áp cảm xúc, tại trong lồng ngực thời gian dần trôi qua tràn ra, ấm áp. Liền xem như mộng, thì tính sao đâu, mình đã thật lâu không có làm dạng này ấm áp tốt đẹp mộng. Từ khi Lý Tử sau khi qua đời, hắn luôn luôn bị ác mộng quấn thân, bị quái vật truy tìm, Lý Tử chết, chẳng những mang đi hắn trong cuộc đời mắt sáng nhất cái kia đạo quan, cũng đem hắn đưa vào một cái khác âm trầm quỷ quyệt thế giới. Hắn mệt mỏi, tại kinh khủng âm trầm cái này đến cái khác nhân gian trong cơn ác mộng dãy dụ cầu sinh, hiện tại, hắn rốt cuộc ở giữa qua tất cả cửa ải khó, đánh tan toàn bộ địch nhân, chỉ còn sau cùng một cái mục tiêu không có loại bỏ, hắn hiện tại, vì cái gì không thể làm một cái ấm áp mỹ mãn mộng đâu. Cho dù là mộng, hắn cũng có thể rất vui vẻ a, không tiếng động ôm sát trong ngực Lý Tử, Dương Húc Minh lẩm bẩm thấp giọng nói ra, ta sẽ theo ngươi, Lý Tử, ta sẽ một đời, sinh thế bồi tiếp ngươi. Hắn ưng thuận dạng này ước định. Nói xong quen thuộc lời nói, tự hồ lại về tới quen thuộc đã từng, thời không rối loạn mê hoặc cảm giác, nhưng hắn tự hồ thật về tới trước đây, tự hồ thật nằm trong chăn. Ôm ấp lấy Lý Tử ấm áp thân thể, nhẹ giọng nam ni lấy thịt toa, ánh mắt của hắn không hiểu có chút mỏi như, chắc chắn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, Dương Húc Minh dạng này lẩm bẩm nói nhỏ lấy, lặp lại lần nữa một lần. Nhưng là cái này lần, trong ngực Lý Tử nhưng không có giống như thường ngày như thế an tĩnh gật đầu, nàng giơ lên gương mặt lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh. Khuôn mặt của nàng, là không có huyết sắc trắng xám. Ánh mắt, là không có tiêu cự chỗ trống hờ hững. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trong ngực, cũng không phải là ôm nhu mỉm cười Lý Tử, mà là một bộ cứng ngắc mà thi thể lạnh băng. Nàng nghe được Dương Húc Minh hứa hẹn về sau, cứ như vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn như Dương Húc Minh. Thanh âm bên trong, mang theo có chút thống khổ, nàng bắt lấy Dương Húc Minh tay, lẩm bẩm thấp giọng nói ra, Ứng Tư Tuyết Tuyết mang thai, không cách nào nói rõ thấu xương rét lạnh, bỗng nhiên lan tràn đến Dương Húc Minh tứ chi bách hài. Hắn bỗng nhiên đánh cái lạnh ách, trực tiếp từ tay lái phụ chỗ ngồi bên trên dũng lên, hoảng sợ hít vào miệng lãnh khí về sau, Dương Húc Minh mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn lúc này, đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên chỗ ngồi. Trên người cột dây an toàn. Phía trước, là đường cao tốc cột mốc đường, ánh nắng sáng sớm, theo kính chắn gió chiếu vào. Vừa vặn rơi trên mặt của hắn. Nhưng lại không cách nào để cho người ta cảm nhận được ấm áp. Dương Húc Minh ý thức, thời gian dần trôi qua từ trong cơn ác mộng thoát ly, triệt để trở về hiện thực. Tới rồi sao hắn giữ thao mi tâm, lẩm bẩm hỏi, đang lái xe Ứng Tư Tuyết liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, ân, lập tức tới ngay lục bàn thủy. Thế nào? Ngươi làm ác mộng. Dương Húc Minh ngồi ở ghế cạnh tài xế, cúi đầu, xoa mi tâm, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Nhưng là thanh âm nghe, lại có chút trầm thấp. Ân mơ tới Lý Tử, Dương Húc Minh hời hợt trả lời, không có lộ ra quá nhiều đồ vật. Ứng Tư Tuyết nhún vai, cũng không có hỏi nhiều. Nàng hơi bước lên phanh lại, hạ thấp tốc độ xe, sau đó đảo quanh hướng đèn, xác nhận hậu phương không xe về sau chậm rãi biến nói lái vào phía trước vòng nói, vòng trên đường địa phương lục sắc, màu xanh, cột mốc đường bên trên biểu hiện là lục bàn thủy nam. Dọc theo đầu này vòng nói lái ra đi, chính là lục bàn thủy thị khu. Từ Cửu Giang sau khi rời đi, hai người không hề chậm trễ chút nào liền trực tiếp lên cao tốc, thẳng đến lục bàn thủy. Mặc dù cao tốc lái xe phi thường mệt gấp, nhưng hai người đổi lấy mở lời nói, miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tĩnh đại não. Đoạn đường này bên trong duy nhất thời gian nghỉ ngơi, chính là tại khu phục vụ bên trong ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử. Lúc khác đều trên đường, Cửu Giang khoảng cách lục bàn thủy có một đám hơn 400 km. Liền coi như bọn họ không ngủ không nghỉ một đường bắn tới, cũng bỏ ra không sai biệt lắm một ngày một đêm thời gian. Vội vàng như thế đi đường, chỉ là đang lo lắng quỷ diện nhanh chân đến trước. Nếu như tại bọn hắn chôn thiết địa lôi bẫy rập trước đó, quỷ diện liền đã đến bên trên bùng sườn núi, cái kia bọn hắn kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. Dù sao ngoại trừ bên trên bùng sườn núi bên ngoài, quỷ diện sau đó biết đi chỗ nào, không ai có thể dự liệu được. Đây là chỉ có lần cơ hội. Một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại xuất hiện, bọn hắn nhất định phải một mực nắm chặt, chỉ là Dương Húc không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại đến lục bàn thủy đồng thời, lần nữa mơ tới Lý Tử. mà lại trong mộng Lý Tử vậy mà nói với hắn cổ quái như vậy lời nói. Ánh nắng sáng sớm xuống, Dương Húc Minh nghiêng đầu một chút, nhìn về phía bên người Ứng Tư Tuyết. Ánh nắng ban mai xuống, Ứng Tư Tuyết đang đội mắt quần thâm, nhìn chăm chú con đường phía trước, hai tay nắm lấy tay lái, tựa hồ rất buồn ngủ dáng vẻ. Đại tiểu thư dáng vẻ cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường, vẫn như cũ là chú ý giàu dạt yên vui phái, để cho người ta rất tin cậy. Nhưng là ban nãy trong mộng Lý Tử nói lời nói, Dương Húc Minh theo bản năng, nhìn về phía xếp sau, hàng sau trên ghế ngồi, cột một cái liễu một thùng gỗ, trong thùng gỗ đang ngủ say một cái hắn vô cùng yêu nữ nhân. Cùng rời đi cửu gian lúc đồng dạng, lúc này Lý Tử vẫn không có chữa trị hoàn thành, đồng thời không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong thùng gỗ sát khí càng ngày càng đậm, cái nào sợ cái gì cũng không biết. Người bình thường nhìn thấy cái này thùng gỗ, đều sẽ theo bản năng sinh ra hoảng hốt sợ hãi tâm lý, không dám tới gần. Không hề nghi ngờ, Lý Tử chịu bị thương đang không ngừng chữa trị, theo thời gian trôi qua, khoảng cách nàng xốc lên thùng gỗ che đi ra ngày đó cũng càng ngày càng gần. Thế nhưng là giấc mộng mới vừa rồi là hắn suy nghĩ lung tung a, loại kia giấc mơ kỳ quái, luôn không khả năng là Lý Tử muốn nói cho hắn cái gì a. Cũng không phải cáo nói cố sự, nào có báo mộng thuyết pháp. Mà lại liền xem như báo mộng, nói như vậy ngữ lại là có ý gì? Ứng Tư Tuyết mang thai, làm sao có thể thời gian lâu như vậy bên trong đại tiểu thư một mực theo ở bên cạnh hắn, không có cùng bất kỳ nam tính từng có tiếp xúc. Thậm chí nàng đã nhiều năm như vậy liền bạn trai cũng không có một cái, thế nào, khả năng mang thai. Chính mình cũng tại suy nghĩ lung tung thứ gì đâu, Dương Húc Minh dùng sức lắc đầu, đem trong đầu phân loạn suy nghĩ văng ra ngoài. Phía trước, Ứng Tư Tuyết đã đem xe nhanh chóng cách rời cao tốc lối ra, đang trước khi đến Lục Bàn Thủy thị khu, quen thuộc thành thị đường đi, thời gian dần trôi qua đập vào mi mắt, nhường người sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Lần này bọn hắn trở về, cuối cùng có thể đem đây hết thảy họa nguyên kết thúc, nhưng sự tình cáo đoạn. Dương Húc Minh nắm đấm, có chút nắm chặt, ánh nắng ban mai xuống, hắn chậm rãi thở ra không khí trọc khí, nhìn lấy ô tô lái vào thành thị đường đi. Ánh nắng ban mai tươi đẹp, tuế nguyệt yên tĩnh thật, chương 548, Lôi Minh, 12, ô tô lái vào Hưng Bờ biệt thự cư xá về sau, đứng tại Ứng Tư Tuyết trước cổng chính. Dương Húc Minh xuống xe đem xe bên trên thùng gỗ chuyển xuống dưới, trực tiếp đem đến trong phòng. Mặc dù bọn hắn đã rời đi đoạn thời gian, nhưng trong biệt thự lại vẫn luôn có gia chính ti người đúng hạn đến quét dọn, ép chỗ lấy cũng không dơ giấy bẩn thỉu. Dương Húc Minh đem Lý Tử thùng gỗ đặt ở lầu 2 trong phòng, lúc này mới đi toilet xoa xoa tay, hắn lúc này cùng Ứng Tư Tuyết, hai người đều chỉ vào rất đậm mắt quần thâm. Mặc dù hai người không ngừng đổi lấy lái xe, dù sao vẫn là có thể bảo trì bên trong người đang ngủ, nhưng là thiên một đêm cao tốc đường đi đối với người tinh thần tổn thương vẫn là quá lớn. Dương Húc Minh bây giờ nhìn đồ vật đều cảm thấy đại địa tại lay động, toàn thân vô lực tứ chi như nhũn ra. Ứng Tư Tuyết trạng thái cũng kém không nhiều, bọn hắn vốn là định đem Lý Tử thùng gỗ cất kỹ liền trực tiếp đi Vương Quang Doanh. Nhưng là bây giờ trở lại trong phòng, người vừa xuống xe, mỏi mệt lập tức dâng lên. Ứng Tư Tuyết nhìn đồng hồ, cười khổ ung, liền tình trạng của chúng ta bây giờ, đoán chừng đầu dính vào gối đầu liền có thể lập tức ngủ, đồng thời ngủ được rất chết. Vẫn là đi trước Vương Quang Doanh A, lắp đặt địa lôi người đã đến, liền chờ chúng ta. Chúng, ta trước tiên có thể đi Vương Quang Doanh cho hắn chỉ định địa lôi lắp đặt địa điểm, sau đó lại nghỉ ngơi. Dương Húc Minh hít khẩu khí, tốt A, vậy lần này đổi ta lái xe, ngươi ngủ trước một lát. Ứng Tư Tuyết cũng không có chối từ, dù sao nàng cũng xác thực mệt mỏi. Hai người một lần nữa về tới trong xe, sau đó Dương Húc Minh lái xe, Ứng Tư Tuyết ngồi tại trên ghế lái ngủ say, đi Vương Quang Doanh đường, Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Một lần nữa về tới cao tốc, tại trên đường cao tốc chạy được nửa giờ, tại khoảng cách Vương Quang Doanh người gần nhất cao tốc lối ra phát tay xuống xe, sau đó dọc theo lần trước lộ tuyến, Dương Húc Minh đem xe chạy đến Vương Quang Doanh. Mặc dù là thôn trang, nhưng bởi vì tại nặng muốn giao thông yếu đạo bên trên, chỗ R lấy Vương Quang Doanh so phổ thông không lớn thôn trang phồn hoa nhiều, hai bên đường phố là chỉnh tề xi măng nhà trệt cùng tiểu thương cửa hàng, nhìn càng giống là một cái trấn nhỏ. Ứng Tư Tuyết tìm người, ngay tại Vương Quang Doanh thôn ra ngoài không xa lối rẽ không. Từ nơi này nhỏ chỗ rẽ đi vào, chính là đi Lâm Gia Đê cùng bên trên bùng sườn núi phương hướng, chiếc tràn đầy bụi bụi xe Việt giả đứng ở ven đường, ngồi trên xe một cái làn da ngăm đen nam nhân Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết sau khi xuống xe. nam nhân vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới, lộ ra tiếu dung, hướng hai người đi tới. Ứng, tiểu thư ngươi tốt, chính là ta Lôi Minh, Hồ gia giới thiệu ta tới. Ứng Tư Tuyết đưa tay cùng hắn nắm tay, gật đầu, ân, sau đó liền đi thác Lôi ca, nói xong, nàng vì là Lôi Minh dẫn tiến xuống Dương Húc Minh, vị này là Dương Húc Minh, bằng hữu của ta, chúng ta trước tiên có thể nhìn xem đồ vật a. Lôi Minh nhìn chung quanh, trên con đường này cũng không có bao nhiêu dòng xe cộ, xe của hắn càng là đứng ở ven đường dưới bóng cây, cho dù có xe đi ngang qua cũng sẽ không có người tận lực đi đổ hắn, thế là hắn nhẹ gật đầu, mang theo Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đi đến xe Việt Giả bên cạnh xe, kéo ra cửa sau xe, nói ra. Nhóm này hàng hóa thế nhưng là thật không dễ dàng mới từ Vân Nam chở tới đây, Ứng tiểu thư các ngươi cẩn thận một chút, tại xe Việt Giả chỗ ngồi phía sau, bày biện một cái rương gỗ, Lôi Minh ngay trước hai người trước mặt xốc lên nắp vali một góc, để cho hai người nhìn đến đồ vật bên trong, sau đó mới, thế nào? Là đồ thật. Lôi Minh vừa cười vừa nói, Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ngươi những vật này có chút tuổi tác đi. Còn có thể tiếng nổ a? Lôi Minh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không vang lời nói, tâm một bồi. Ứng tiểu thư ngươi coi như không tin ta, cũng phải tin tưởng Hồ gia a. Ta Lôi Minh lại thế nào cũng không biết hố Hồ gia bằng hữu. Ứng Tư Tuyết nhún vai, tốt a, vậy chúng ta lên đường đi, ta dẫn ngươi đi mục đích. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết lần nữa trở lại trên xe, ô tô dọc theo đầu này chật hẹp chỗ rẽ quẹo vào, hướng thẳng đến bên trên bùng sườn núi phương hướng chạy tới, tại phía sau bọn họ, Lôi Minh điều khiển xe Việt Giả theo đi lên. Nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong xe Việt Giả, Dương Húc Minh hỏi, gia hỏa này Vân Nam tới. Ứng Tư Tuyết nhún vai, ai biết được. Dù sao đồ vật là Vân Nam bên kia chở tới đây, Dương Húc Minh có chút chần chờ, gia hỏa này làm loại vật này cũng không nhiều hỏi hai câu, tỉ như ngươi cầm lấy đi làm gì a? Hắn liền không sợ ngươi cầm lấy đi nổ người chết hắn phải chịu trách nhiệm, Ứng Tư Tuyết bất đắc dĩ cười cười, chờ địa lôi nổ vang thời điểm, gia hỏa này đoán chừng đều rời đi biên cảnh. Ngươi không có nghe khẩu âm của hắn rất nặng a? Hồ gia nhận biết đám người kia, đại bộ phận đều là tại đường biên giới ở trên chạy, xê xong nhóm này hàng hóa, gia hỏa này đoán chừng thời gian rất lâu đều sẽ không trở về nước. Tê cho nên ta coi như nổ chết người bị bắt, khai ra hắn đến, hắn cũng không sợ, hắn một mực lấy tiền là được. Dương Húc Minh nghe được sững sờ, như vậy đột nhiên trong truyền thuyết tam giác vàng phạm tội tổ chức. Ngươi nhận biết cái kia Hồ gia sẽ không phải là cái trùm ma túy a? Ứng Tư Tuyết liếc mắt. Ngươi thấy ta giống nhận biết độc dư người sao? Bất quá là cửa đường rộng hai đạo con buôn thôi, có tiền chính là gia gia hỏa. Dù sao, văn người qua đường chính là khăn lau, lúc hữu dụng lấy ra sử dụng hết ném thế là được, mặc dù là người quen giới thiệu tới, nhưng không bài trừ hắn giết người cướp của khả năng, cho nên không muốn dễ tin. Hai người trò chuyện, lái xe, rất nhanh tại trong tầm mắt thấy được nhóm trong núi ở giữa trào lên Bắc Bàn Giang, từ đường một bên, là cao lớn vách núi, mặc dù có hàng rào, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể đi đi xuống cảm giác. Càng tiếp cận bên trên bùng sườn núi, từng đường liền càng hiểm trở dốc đứng, cuối cùng, chuyển qua một cái khe núi về sau, bọn hắn rốt cục lần nữa đi tới bên trên bùng sườn núi cái kia thôn nhỏ phía trên. Xe đứng ở khe núi bên trên, xa xa có thể nhìn thấy ngay phía trước trên vách núi đá, có một cái cửa hang lớn, cái kia cửa động bán kính tối thiểu có hơn 100 mét, xa xa nhìn, tựa như là cái thông hướng địa ngục kinh khủng đại môn. Ở đây loại thiên nhiên kỳ lạ cảnh quan trước mặt, người lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, cùng cái kia cái cự đại cửa sơn động so ra, Dương Húc Minh bọn hắn tựa như là mấy cái nhỏ yếu con kiến. Lần trước Dương Minh bọn hắn tới này bên trong lúc, hay là vì khu quỷ, mà lần này, thì là vì đối phó người sống không có quá nhiều cản yêu, Dương Húc Minh lái xe, dọc theo đường xá tiếp tục hướng phía trước chạy, cuối cùng đứng tại cái kia cái cự đại cửa sơn động đang phía dưới. Thẳng đi theo tại phía sau bọn họ xe Việt Giả cũng ngừng lại, Lôi Minh xuống xe ngửa đầu, nhìn như đỉnh đầu to lớn cửa sơn động. Có chút sợ hãi thán phục. Cái này động thật lớn, bên trong sâu bao nhiêu? Hắn hiếu kỳ hỏi lên trước mắt hai người, Ứng Tư Tuyết vừa cười vừa nói, chờ chúng ta bò đi lên liền biết. Chỉ xe Việt Giả, Ứng Tư Tuyết nói ra, Lôi ca ngươi đi đem đồ vật lấy xuống a, sau đó chúng ta phải đi bộ. Chương 549, ngươi nhìn ta làm cái gì? 12, Lôi Minh cái rương kia phi thường chìm. Bắt đầu là hắn cùng Dương Húc Minh lên chuyển, hai người một trước một sau dơ lên hướng trên núi NA. nhưng là càng a, Lôi Minh liền càng mệt mỏi, cuối cùng Dương Húc Minh trực tiếp đoạt lấy cả cái rương, trực tiếp gánh tại trên vai của mình, một người nhìn lấy một rương địa lôi, đi lên. Phía sau hắn Lôi Minh mở to hai mắt nhìn, có chút bội phục. Dương huynh đệ cái này lực. Lợi hại. Mặc dù có thế khiên như vậy, nặng đồ vật rất nhiều người, nhưng khiên giống như hắn nhẹ nhàng như vậy đời ta chưa từng thấy qua. Lúc này Dương Húc Minh một người khiên cái rương, hời hợt tại gập ghềnh trên vách núi đá trèo A, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mệt ý dấu hiệu. Bộ dáng kia, tự hồ trên bả vai hắn đồ vật chỉ là một cái khí cầu, không có bất kỳ cái gì trọng lực, cái khác Ứng Tư Tuyết liếc mắt, không nói gì. Mặc dù người bình thường Lôi Minh nhìn không ra, nhưng là Ứng Tư Tuyết nhìn vô cùng rõ ràng. Lúc này Dương Húc Minh cả người đều thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đỏ, trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng của hắn. Đây mới là Dương Húc Minh khiêng nặng như vậy đồ vật còn có thể người nhẹ như yến nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, ba người bò tới cái kia cái cự đại cửa sơn động. Dương Húc Minh đem đầu vai cái rương cẩn thận buông ra về sau, nhìn về phía sau lưng Lôi Minh. Tốt, liền nơi này, Dương Húc Minh nói ra, hành lang phiền ngươi đem ở cái này cửa hang chôn xuống địa lôi, tận lực cam đoan bất kỳ người nào tiến vào nơi này đều sẽ dẫm lên. Mặc dù nhưng cái sơn động này phi thường to lớn, nhưng là có thế A đi lên lộ tuyến lại không nhiều, chỉ cần ngăn chặn mấu chốt cửa ải là được rồi. Lôi Minh ở trên cao nhìn xuống nghiên cứu trong chốc lát, liền bắt đầu chôn thiết địa lôi. Loại chuyện này Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Đợi đến Lôi Minh chôn thiết thật địa lôi, ba người lúc này mới xuống núi, về tới ven đường. Đem số dư đưa cho đối phương về sau, Ứng Tư Tuyết hai người liền đưa mắt nhìn Lôi Minh rời đi. Cốt A, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi, Ứng Tư Tuyết nói ra, đi phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, bên kia có một nơi vừa vặn thích hợp, Ứng Tư Tuyết chỉ, là một cái cách nơi này rất xa bè phái nhỏ. Bọn hắn có thể ở đó đâm cái lều vải đi ngủ, thuận tiện quan sát cửa hang tình huống bên này. Nếu có người không có phận sự tới gần, có thể kịp thời cảnh cáo, nếu như quỷ diện đi qua dẫm lôi, to lớn tiếng động bọn hắn cũng có thể kịp thời nghe được, đồng thời làm ra ứng đối. Đến tại Ứng Tư Tuyết xe, dùng tiền đứng tại bên trên bùng sườn núi thôn nhỏ một hộ thôn dân cửa không. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ đứng ở Lâm Thu Lục nải nải cửa nhà, nhưng là tới đó lúc, phát hiện cửa phòng gấp đoàn, Lục nải nải không biết đi đâu, thế là chỉ có thể đổi cái đường người cửa nhà dừng lại. Sau đó trực tiếp cổng dạng đơn giản xe mở mui lên núi, đã tới dự định vị trí, tại ngọn núi nhỏ kia bao bên trên đâm xuống trướng bồng nghỉ ngơi. Dựa theo Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết suy đoán của bọn họ, quỷ diện nếu như trốn vé lên xe lửa lời nói, đại khái biết tài xế chiều hôm nay hoặc buổi tối đến Lục Bàn Thủy, nếu như là cưỡng ép con tin bức lái xe chở nàng đến Lục Bàn Thủy, thời gian tắc muốn lâu hơn một chút dù sao cưỡng ép lái xe lời nói, không có khả năng giống như bọn họ có thể thay phiên lấy lái xe, tốc độ khẳng định biết chậm hơn, vô luận là loại tình huống nào, đối với Ứng Tư Tuyết bọn hắn tới nói đều xem như ổn đứng tiên cơ. Hiện tại cần làm, chính là chờ đợi quỷ diện dính bẫy, chỉ cần địa lôi có thể thành công nổ chết đối phương, vậy cái này địch nhân đáng sợ liền đem hoàn toàn biến mất. Ngồi tại lều vải bên cạnh, Dương Húc Minh nói ra, ngươi nhanh ngủ đi, đợi lát nữa ta gọi ngươi. Hắn đối với lấy trong trướng bồng nữ hài nói như vậy, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không nhún nhường, trực tiếp nằm xuống, đoàn bên trên con mắt, Dương Húc Minh thì nhìn chằm chằm xa xa dãy núi, có chút xuất thần. Nói thật, đến tận sau lúc đó, hắn phản mà không có như thế buồn ngủ. Mặc dù vẫn là mệt ý, nhưng là thân thể lại cảm giác không thấy buồn ngủ, chỉ là thân thể hơi có chút vô lực, mà lại trước đó làm giấc mộng kia bên trong, Lý Tử nói với hắn lời nói, nhưng hắn hơi có chút để ý, đại tiểu thư mang thai. Đây là Lý Tử báo mộng cảnh cáo hắn. Vẫn là nói, là mình suy nghĩ lung tung. Dù sao Lý Tử phân thân khống chế đại tiểu thư thân thể lúc, mỗi lần đều trong phòng của hắn chờ đợi rất lâu, có lần tỉnh lại là mình càng là toàn thân đỏ quả lấy. Những tình huống này lúc đó hắn không có quá mức để ý, nhưng là hiện tại đột nhiên làm dạng này mộng về sau, Dương Húc Minh không thể tránh né suy nghĩ nhiều. Hắn nhịn không được lần nữa nhìn về phía cô bé trước mắt, trướng tranh bên trong, nữ hài nhắm hai mắt, lẳng lặng đang ngủ say, giống như truyện cổ tích bên trong cần vương tử khẽ hôn mới tỉnh lại công chúa. Dương Húc Minh ánh mắt theo bản năng dừng lại lưu tại trên bụng của nàng. Theo nữ hài nháy mắt, Ứng Tư Tuyết bụng dưới tại rất nhỏ phập phồng, chỗ này chính là nữ hài tử dựng nói sinh mệnh địa phương. Nếu mà có được nhỏ bảo bảo, liền lại ở chỗ này mặt dần dần lớn lên. Nếu như cái kia chuyện trong mộng là thật, đây chẳng phải là nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhắm mắt lại, nữ hài đột nhiên mở miệng, nàng nói ra, đột nhiên yêu ta. Dương Húc Minh giật nảy mình, ngươi không ngủ à? Ứng Tư Tuyết trở mình, nói ra, đối phương ngươi cái kia hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như bị 10 vạn vê đứt bóng đèn bắn thẳng đến, ta thế nào, khả năng ngủ được à? Dương Húc Minh lúng túng cười một tiếng, dời đi ánh mắt, vậy ngươi ngủ, ta không nhìn. Hắn lần nữa nhìn về phía phương xa Viễn Sơn, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Bên người trong lều vải lại vang lên Ứng Tư Tuyết thanh âm, nói đến, ngươi làm gì đột nhiên nhìn ta chầm chầm nhìn. Ứng Tư Tuyết hỏi, độc thân quá lâu, nhìn thấy mỹ nữ khống chế không nổi bản năng. Dương Húc Minh bị vấn đề này lập tức cho đang hỏi. Cái này, nói như thế nào đây? Dương Húc Minh gãi đầu một cái, hắn nhìn một chút phương xa, lại nhìn một chút bên người lều vải, thấy được trong lều vải yên tĩnh nằm nữ hài. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta trước đó khi ở trên xe, ta trong giấc mộng. Nga, sau đó thì sao? Ứng Tư Tuyết rất lãnh tĩnh hỏi, ngươi làm cái gì mộng? Cái này. Ta mơ tới Lý Tử. Dương Húc Minh gãi đầu, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhưng do dự nửa ngày, hắn vẫn là nói ra, Lý Tử ở trong mơ nói với ta. Nói ngươi mang thai. Vấn đề này hỏi ra về sau, Dương Húc Minh một mực tại chú ý Ứng Tư Tuyết phản ứng, căn cứ kinh nghiệm của hắn, phá Lý Tử cái kia phân thân khống chế lúc mặc dù đầu óc trống rỗng, nhưng là sau đó thanh tỉnh là có được trong khoảng thời gian này sở hữu nhớ giác. Nói cách khác, nếu như Ứng Tư Tuyết thật tại trong đoạn thời gian đó làm cái gì, nàng khẳng định biết, đồng thời dựa theo Dương Húc Minh tri thức mặt, nếu như khi đó thật làm cái gì, đồng thời thật trúng thầu hiện tại Ứng Tư Tuyết khẳng định đã có phát giác hiểu rõ mà trong lều vải Ứng Tư Tuyết chỉ là lẳng lặng nằm, phản ứng rất phổ thông. A, ta mang thai. Ứng Tư Tuyết rất hoang mang dáng vẻ, ngươi làm đều là cái quỷ gì mộng? Ta là Đức Mẹ Maria a. Còn có thể xử nữ mang thai không thành? Dương Đại Sư, ngươi cái tên này đầy trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu? Chương 550, Tống Đại Đảm, 12. Ứng Tư Tuyết phản ứng rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì dị thường, ta loại hời hợt miệng tài. Còn có loại kia quen thuộc nhã kiểu ngữ khí đều cùng bình thường hai người nói chuyện với nhau không có gì khác nhau. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm vào nàng, xem đường không có có thể lái được, mặc dù Ứng Tư Tuyết biểu hiện được như thế bình thường, nhưng hắn lại vẫn là không cách nào yên lòng, có đôi khi, đoán hạt giống một khi gieo xuống, liền không cách nào lại buông được. Theo lý mà nói lúc này hắn hẳn là ngậm miệng mới là, vẫn là khống lợi không được mở miệng, đồ vật, ngươi liền rất tức giận, Dương Húc Minh hỏi. Ứng Tư Tuyết liếc mắt mở to mắt nhìn hắn chầm chầm, nói ngươi không giả bộ liền, chẳng lẽ lại muốn ta dơ cái vừa vặn, đại động đường phố khoa có thế nhớ không biết mỗi cái nữ hài tử đều có không thoải mái mấy ngày a? Loại thời giờ này Dương Húc Minh lại không chịu buông vứt bỏ, đi rõ, ngươi như vậy không hiểu phong tình, làm sao tìm được bạn gái bảy, khi đó hắn khống lợi thân thể của ngươi, tại phòng của ta ti điện tâm kỳ chỗ thu e. Dương Húc Minh khẩn trương nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, hỏi. Lúc thật. Lúc đó hắn ở bên trong chờ lâu như vậy, làm cái gì bảy, cũng không phải là muốn nói Lý Tử chia làm khống thôn thân thể của ta đối với ngươi cái kia đi. Dương Đại Sư, ngươi có phải hay không thôi miên vỡ đã thấy nhiều. Lý Tử phân thân làm loại sự tình này đối với nó nhìn, R là Lý Tử phân thân, nhưng nó cũng là Lý Tử tư duy A, đường 8 rõ điểm Dương Thiên cái nút, khó khăn vật là một cái hợp khống chế trên thân thể của người khác từ 2E công chính mình bảo đảm nữ nhân của mình bảy, hoàn toàn chính xác. Trở lại nhận quốc nhớ kỹ miệng không nói gì, mà lại chẳng những ý, còn đem cái không có mới ở giữa những chuyện lặt vặt này thật vô cùng đưa. Nếu như không phải hắn cùng đáp liền xem như Ứng Tư Tuyết đủ đẹp đến, từ hạng ý trung tâm văn sinh khẳng định đã sớm phát minh. Dương Húc Minh lúng túng cúi đầu, lợi dụng tội nhận lầm ọt Ứng Tư Tuyết lần nữa mắt trợn trắng, ta lại không trách ngươi, ngươi ta nghĩ nhiều, ta không có muốn bốc lên phạm ngươi ý tứ. A hèn mọn nói xin lỗi. Cũng không cần thiết cái này, ta hai cái này sắc quan hệ, ngươi thấy ta giống quỷ hẹp hòi rõ đúng không? Nguyên Ứng Tư Tuyết lần nữa nằm xuống, nói vật, tốt, không có vừa vặn vấn đề vận, gật đầu, thật, ta đã biết, ngươi ngủ đi, ta sẽ hảo hảo thứ quỷ diện làm như thế nào đối phó nàng. Dương Tám rõ ngồi bận biểu so sánh cho nên, nhìn lấy bên cạnh hắn ấm đáp dân con ngươi dùng ngón tay nơi xa, con mắt bào mở, ta hiện tại phải thật tốt ngủ về sau. Sư tốt, ta muốn ngủ, Dương đại sư, buổi trưa an. Dần dần rương, Ứng Tư Tuyết nặng. Lần này khả năng hợp ngủ được có hơi lâu, cuối cùng, thật tiến nhập ngủ say hình, sổ sách bồng bên trong, ngủ say nữ hài hai tay đặt ngang bên người, lấy bên trong một cái kia theo nháy mắt nho ngươi đóng mở cái miệng nhỏ nhắn, trong mông thể bành, rất đáng yêu không biết có phải hay không Dương Húc Minh ảo giác, hắn đột nhiên phát hiện từ bên cạnh nữ lần công một loại ý muốn tiến nổ đi lên xúc động, trước kia Ứng Tư Tuyết mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng bởi vì qua Vu Nhạc xem mở sinh quyền hạt nên khi đó thấy được nàng, càng nhiều cảm giác là một cái có thể tín nhiệm thật đồng bạn, ta đóng tự thân thuộc về hấp dẫn nữ tính lực, nhưng là hiện tại Ứng Tư Tuyết, lại không hiểu nhiều một chút gợi cảm mị cảm giác khí chữa, ít chỉ là mua ở đó ngủ say dáng vẻ, đều lộ ra như thế mê người. Dương Húc Minh xem phóng túng khó khăn có thế vật, ít năm lấy nam nhân xem đường, nhưng hóc môn bài tiết càng phát khống lợi không ngừng đường, tâm tình có chút nặng nề. Là đại tiểu thư biến, Dương Húc Minh không biết, thậm chí không dám đi biết. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, thổi trong núi hẻm núi mát Dương cùng nhau rõ đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng ti tiện, đêm tối, sở che lên cả tòa thành thị. Càng đường Lục Bàn Thủy nhà ga không xa bên đường, một cỗ cái triển xe tồn tại ven đường, trên xe nói mọi người trả tiền về sau, lộn xộn mở cửa xuống xe, tuổi trẻ những khách nhân rất khách khí một giọng nói, xiển sư ở giữa, từ khoảng đang dùng an xem chút đầu. Đưa mắt nhìn đến sắc mặt bọn họ rời cổ về sau, khu lực phát động hơi năm, chuẩn bị rời đi, một tay đột nhiên khoác lên ghế lái trên cửa sổ xe, đối phương vị trí, dê đứng một cái rõ trầm trung niên nữ nhân, nhưng là loại kia u ám không đẹp thanh âm sáu kỳ e bên trong, bởi vậy thấy không rõ khuôn mặt của nàng, càng giống là loại cuộc sống đó không như ý, Tống Đại Đảm còn chưa kịp phản ứng, đối với bê xem ai lưu không vừa mắt khó chơi bác gái, Tống Đại Dương sửng sốt thoáng cái bên trên bùn non. Cái kia là địa phương nào bảy? Mà trong thành chạy nhiều năm như vậy xe, còn là lần đầu tiên nghe được dạng này địa khu, trực tiếp đưa tay đến hàng phía trước, đem Tống Đại Đảm cái kia treo ở điều hòa không khí lối ra bên trên tay điện thoại kéo xuống, hoàn toàn không khách hành vi, thấy có thế máy kém chút người làm gặp phải cướp bóc. Liền phát điện đi ra. Nói xong như vậy lời nói, tay của nữ nhân ngón tay tại bình phong thứ bên trên cắt đến mấy lần, sau đó đem điện thoại vây cho có thế máy, bày ra Đại Dương theo quá điện thoại di động 100. Trực tiếp bó tay rồi, nữ nhân cổ lạnh cản V Đức Đạt A, ngươi khẳng định muốn đón xe đi nơi này, cái này ban đêm lái xe xuống nông thôn cửa hàng buôn bên trên lộ ra không thể khoảng cách này, thực sự có chút không muốn đi, mà hãy quay trở lại vẫn phải chạy không, muốn 600 khối tiền, có thế máy mở cái giá cao, đánh hắn làm cho đối phương từ hai rời đi nhưng mà nữ nhân lại chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, nói Tống Đại Đảm trực tiếp sửng sốt 600 khối đắt như thế đều chịu giao. Vị đại tỷ này đầu óc không có vấn đề a nói là nàng căn bản không biết đón xe cổ nơi này đại khái muốn bao nhiêu thử bảy Tống Đại Đảm đột nhiên cảm thấy từ hai làm đi kiện dựa vào sự tình, tại sao phải nghe có bọn họ đâu, có tiếp có thế lớn vạn nói mình muốn đổi ca, không thể đi không được sao, Tống lớn B không muốn đi lại hình như không có lý do cự tuyệt. Đau 4, chỗ ngồi phía sau nữ nhân lại, Tống Đại Đảm rất khó chịu, đuổi theo khí không sợ, làm sao vẫn không lái xe. Hắn thật không nghĩ đêm hôm khuya khoắt đi như vậy hắn liên thành bên trong so sánh luân phật những địa phương kia đều không ẩn ý theo cái này lộ trình là thời gian tính ra, chờ từ ngày hai lúc nhà ý cổ khu A lại ngươi nông thôn mẫn, đến lúc đó rừng núi hoang vắng lại đụng quỷ ai có thể tới cứu, có thể hay không? Đại Dương căn bản không cảnh, đại tỷ. Phía trước có thể phúc bằng hữu xe ý đồ, ta bữa ăn bảy Minh Giang. Tìm nhanh phí đổi làm, Minh Giang chưa đủ tìm cân nhắc ngươi tới đó, cho nên ngươi. Nữ nhân thêm quốc lạnh lùng ngắt lời hắn. Làm khối cổ không cổ bảy, Tống Đại Đảm theo bản năng khói. Miệng làm một mà hồi bên trên có thế ý, mà bỗng nhiên nhắm mắt lại tích tâm cự tuyệt cáo không được, như uyển không ác ma thấp sống tràn đầy dụ cảm giác lực lượng, làm. Cao nhất, ngươi không đi ta liền chỉ có thế đi tìm người khác, Tống Đại Đảm theo bản năng nắm chặt tay lái, một chuyến một thật chúng ta cái này xuất phát. Tống Đại Đảm không thèm đếm xỉa. Làm năm A đây chính là làm năm xác thực. Khu A cao giá cả đều không tiếp, cái kia bao mặc dù trước đó đụng gặp quỷ, nhưng Lục Bàn Thủy cũng không phải điện thành, công. Mặt, mình khu cùng lắm thì không đi vùng đất ngập nước vườn bên kia, xa lách qua, ta liền lớn e không không tin còn có thể gặp được quỷ, cái kia lũ hỗn đảng không phải đều chế dẻo từ hai nhát gan chính, mà từ dân một lần dài đoàn đổi ban trị bọn hắn nhìn, mà lại không phải bình thường dài vườn. Là cổ hương tre thứ tính kiếm nhiều tiền như vậy, liền tử mới không đi a. Hắn cẩn thận nói ra vạn nữ nhân này tới đất một đại diện, có thể trước giao tiền minh. Tống Đại Dương vẫn là cẩn thận bộ không cao tư pháp chợt giận hắn hôm qua xử lý, cân nhắc bí về sau, chỗ ngồi phía sau vương một cái tay, ven đường đèn đường bất tỉnh hơi dưới ánh đèn, Tống Đại Dương nhìn thấy tay của nữ nhân bên trong dẫn theo một nhìn hẳn là cất giữ thật lâu loại kia, chung nặng quy nắm vuốt không tiền mặt, Tống Đại Đảm tiếp nhận đếm không nhiều không ít, thật làm năm, thế là hắn phát động ô tô, trực tiếp đem lái xe ra ngoài. Mới bộ sắc điệu cái nắm xe, ruộng nhanh chạy nhanh người thành thị đường phố trong khu vực quản lý rõ thủ tại nơi chạy tới, thành thị đèn, phản chiếu Tống Đại Đảm trước mặt Khổng Minh tối không chừng, nhưng là tâm tình của hắn, lại không tê nhảy cẩn vui vẻ. Một chuyến liền chạy làm năm, đây là đại chủ ý tiếng nổ, nặng bên trong 25 năm còn là lần đầu tiên gặp phải tốt như vậy sinh ý, Tống Đại Dương tâm tình biên hai mạnh đại vận A, xe, ngâm nga bài hát, hắn hướng phía cao ô tô ở trong thành thị ghé qua. Nhưng hắn mới đưa lái xe 7, người muốn lên cao vàng. Thế, L hàng vùng mới giải phóng sắp tới lúc, chỗ ngồi phía sau nãy giờ không nói gì nữ nhân lại nhưng mở miệng. Tống Đại Đảm gật đầu, cao tốc nhanh một điểm, nói xong hắn lại cần xong từ, có nhanh lộ phí ta sẽ chính mình giao, cho rằng nữ nhân là lo lắng cao đức đường lộ phí muốn đối phó giao, nhưng nữ nhân lại lạnh lùng mở không. Bỏ đi đối phó chú ý ngọn nguồn, không muốn đi cao tốc. Từ năm bỏ Dương cùng nhau khu đường đi bản Tống Đại Đảm không nói, ít người 10, từ vùng đất ngập nước vườn đi làm sao vậy? Chúng ta muốn từ vùng đất ngập nước vườn qua A, điện tám hiện cái kia một thân đỏ tươi áo cưới, thất khiếu chảy máu kinh khủng nữ nghĩ nhìn lấy hắn hình ảnh, Tống Đại Đảm cảm giác từ một chỗ công viên Tây Sủng A, về sau đều sẽ không từ bên kia đi. Bạc Tại phát hắn, chúng ta có gia tư bản lái xe ở đó tường gặp quỷ. Thật sự có quỷ trò chuyện lệ buổi tối hai điểm vì phòng ngừa hại người, Tống Đại Đảm liền tế ra trên thực tế cái kia đụng quỷ lái xe chính là hắn, phá mạnh pháp bảo ta có một người bạn hệ liệt, chỉ là loại chuyện này nói ra, phía sau đại tỷ bình thường đều sẽ không có thế chỗ lấy Tống Đại Đảm chỉ có thể nói là cái khác đêm bị trắng 156, mà lại biết đóng lời nói từ hai, Tống Đại Đảm lời nói xong về sau, nữ nhân lại theo ngày lạnh lùng văn nhường mặt hắn sau đó, cũng thật có một cái khác lái xe ở đó đụng quỷ. Nhưng ở không phải còn tới 12, đi bọn họ trở về rõ có thể chính mình sau khi đi do, nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải đi tỉnh đạo, biết hay không quả nhiên cái này đại tỷ căn bản không tin chỗ này lại điện phiệt, Đại Dương một nước xoắn suýt, nhưng là hắn thật không nghĩ tại đi vùng đất ngập nước xa nơi đó, về sau Khang nữ nhân mở miệng lần nữa, câu nói này, thẳng dầu lời nói, đem tiền trả ta a, ta đi ngồi cái khác xe, đây chính là một đám năm rõ thắng điểm thành một kích trí mạng. Không phải 150, nếu như bỏ lỡ lần này, đời này đoán chừng đều không có như vậy nhiều lần chú ý, Tống Đại Đảm bỗng nhiên cắn răng, nói ra, hắn nói xong, trực tiếp tại con đường phía trước miệng thay đổi chạy phương hướng mà rụ đi, nhưng quyết tâm mặc dù hạ, nhưng theo vùng đất ngập nước A vườn càng ngày giới định mà vườn phương hướng chạy tới. Tống Đại Dương này trong rụ, lại không thể tránh khỏi nổi lên cái kia đỏ áo cưới văn điện nhẫn đánh dấu người, Tống Đại Đảm muốn khóc, bên trên cái kia lập đại tỷ. Không hiểu ngươi là có cái gì thành viên N hình đều là không mục đích bản thân xem, ta lần này đi ngang qua, ngươi làm vạn không nên tới tìm ta nữa a, muốn tìm. Liền đi tìm cái khác lái xe, người cả nhà đều chỉ vào người của ta sinh hoạt a, Tống Đại Đảm tâm lý mô rây đến liền tích cấu lấy, nắm tay lái tay, tại khẽ làm nhang quét. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.